Ác Tử Nhà Bá Hộ Kịch, tác giả Thiên Đinh, giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Quý vị có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi một tấm da người trắng trẻo, mịn màng được lột sống từ một người thiếu nữ tội nghiệp rồi đắp lên cơ thể của một kẻ đầy ác nghiệp hay là không? Liệu cái tấm da đó có thực sự mang lại sự hồi sinh cho cậu ấm nhà bá hộ, hay nó chính là một chiếc áo ma quái đang âm thầm bám rễ và nuốt chửng giật chủ từ bên trong? Hãy cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện để thấy được cái sự trùng rợn của luật nhân quả ngay sau đây. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì xin mời quý vị hãy tham gia mini game sẵn đó các mình đăng ký ủng hộ kênh giùm tôi nghe. Thế lệ của mini game An đã đính kèm ở dưới tất cả phần bình luận của tất cả các truyện luôn. Có gì đọc giúp hen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Con chó chết! Mày xem thịt tao đó hả? Nhẹ tay chút coi! Tiếng gào thét thất thanh xé toạc không gian tĩnh mịch cuối buổi trưa hè, khiến bầy chim sẻ đang trĩa lông trên mái ngói cũng phải giật mình bay tán loạn. Trong căn buồng tối om và ngột ngạt của hai Phước, một cảnh tượng vừa bi hài vừa ghê tởm đang diễn ra. Thằng Tuất tay run run đang cố gắng bóc lớp băng gạc dính vào trong tấm lưng trần của chủ nhân. Miếng vải xô đã ngả màu vàng ố, khô cứng lại, dính chặt vào những vết lở loét như rễ cây bám vào đất. Mỗi lần thằng Tuất nhích tay một chút, lớp da non yếu ớt bên dưới bị kéo căng ra, rỉ máu tươi, khiến cho hai Phước đau đớn quằn mình như một con sâu đang bị trắc vôi bột. Cậu cháu, nó mũ nó dính chặt quá, con không có dám giật mạnh ra. Thằng Tuất lắp bắp, mặt mũi tái mét, mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống cổ, nhưng nó tuyệt nhiên không dám đưa tay lên quạch. Bởi lẽ hai tay nó đang bận phục vụ cái thân xác phì nộm nhầy nhụa đang nằm sấp ở trên giường kia. Hai Phước, người thừa kế độc nhất cái cơ ngơi của bá hộ kình này, hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn như một đống thịt thiêu bị bỏ quên. Cái tấm lưng bự ngấn mở của hắn không có lấy một mảng da lành lặn. Chỗ thì sưng tấy đỏ lồm như màu gà, chỗ thì thâm tím, lại có những vết lở loét, miệng bự bằng cái đồng xu đang trị nước vàng đục lờ đờ. Cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lấn át cả mùi trầm hương đắt tiền mà bà bác hộ cho đốt suốt ngày đêm. Đó là mùi của thịt thúi, của sự hoại tử đang âm thầm diễn ra trên cơ thể của một kẻ mới ngoài 20 tuổi. Phước thở hắt ra, quay cái cổ ngấn mở lại trừng mắt nhìn thằng Tuất. Mày đính thở đó hả? Mày chê tao hôi đúng không? Con trẻ. Thằng Tuất giật thót, vội vàng hít lấy một hơi thật sâu cái không khí đặc quánh mùi hôi đó vào trong buồng phổi. Nó cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng. Nó nhe hàm răng ra cười. Dạ thưa cậu hai, con dám đâu. Mùi cậu là mùi quý tướng, nó nồng nàn uy nghi như cái mùi ủ rượu lâu năm á. Thơm, thơm lắm cậu, thơm, thơm dữ lắm luôn. Má mày, mày giỏi nịnh là hay à. Hai Phước hừ một tiếng, vẻ mặt giãn ra đôi chút đắc ý. Dù hắn thừa biết rằng cái thằng này nó đang nói láo, nhưng cái thói đời, kẻ có tiền thì địch cũng thành thơm. Hắn thích nghe những lời giả dối ngọt ngào đó hơn là cái sự thật trần trụi. Hắn nằm vật xuống gối, đưa tay gãy sồn sột vào mảng da đùi đang nổi sần như da cóc. Cơn ngứa lại đến, nó không ngứa ngoài da, mà như có ngàn con kiến lửa đang chạy trần trần dưới lớp mỡ dày, cắn xé từng thớ thịt. Hai Phước nghiến răng kèn két, mắt dặn lên những tia máu đỏ. Tiền muôn bạc dạng để làm cái gì, khi mà cái thú vui xác thịt đàn bà hắn cũng không hưởng nổi. Tụi gái làng chơi nhìn thấy cái lưng lợt rét này của hắn thì đứa nào cũng chắp tay vái lại rồi chạy mất dép, dù hắn có quăng cả nắm tiền vào trong mặt. Đúng lúc thằng Tuất vừa thay xong lớp băng mới, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Một cái bóng hơi ốm, cao đều nghêu đất người bước vô. Gã mặc bộ áo the thăm, đầu đội khăn xếp, tay xách một cái tráp gỗ bóng loáng. Đôi mắt lương ti hí của hắn đảo một vòng quanh phòng, dừng lại ở đống thịt nhão trên giường, rồi khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười không lan tới đáy mắt. Em, thầy ba xoáy tới rồi kìa. Thằng Tuất mừng như có người được thấy mạng, vội vàng lui ra góc phòng. Thầy Lan ba xoáy không vội bắt mạch. Ông đi chậm rãi quanh giường, mũi hơi hất lên, hít hà cái mùi tanh tưởi đặc trưng. Ông chép miệng, giọng nói trích qua kẽ răng, nghe lào xạo như tiếng lá khô bị dặm nát. Chà, quyết nhiệt độc công tâm. Cậu hai dạo này coi chừng lửa trong người dưỡng quá, đốt cháy cả da thịt rồi đó nghe. Hai Phước ngồi nhổm dậy, quăng cái gối về phía của ông. Ông già, bớt văn dở đi. Thuốc thang của ông tôi uống cả gánh luôn rồi, mà người ngợm vẫn y như là hũ mắm vậy đó. Ông định lừa tiền nhà này tới chừng nào nữa đây, hả? Bà xoáy bắt lấy cái gối nhẹ tên, đặt lại ngay ngắn. Ông ghé sát tai Hai Phước, thì thầm với cái giọng ma mị đầy vẻ bí hiểm. Thuốc thường chỉ chữa được bệnh thường thôi. Bệnh của cậu là do nghiệp chướng tiền kiếp cộng với cái mệnh quả quá dưỡng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Muốn chữa dứt điểm phải dùng đến cải lão hoàn bì. Cải lão hoàn bì là sao? Ông nói rõ coi. Phải. Muốn có già mới thì phải thay da cũ. Cậu cần một tấm da thật tươi nguyên, tràn trề sinh khí để đắp lên mà tốt nhất. Phải là da của một cô gái độc trinh thuộc mạng thủy. Nước sẽ dập lửa, âm sẽ hòa dương. Quyết khi trinh nữ sẽ hút hết mũ độc, trả lại cho cậu tấm lưng ngọc ngà y như là trẻ sơ sinh vậy đó. Không gian trong phòng như đông cứng lại. Tăng Tuất đứng nép ở góc nghe mà rụng rời cả tay chân. Hai Phước im lặng, hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm. Ngược lại, đôi mắt hiếp của hắn từ từ mở to, long lên sòng sọc. Một sự thèm khát bệnh hoạn bắt đầu nhen nhóm trong đầu óc tối tăm của hắn. Hắn tưởng tượng đến cái cảm giác mát rượi của một làn da mịn màng áp lên những vết thương đóng rát của mình. Hắn điểm môi, cái lưỡi đỏ lồm quét qua đôi môi nứt nẻ. Mạng thủy hả? Còn phải đồng trinh lột sống luôn. Hè, sống thì khi mê còn, chết rồi thì da xám xịt, đập vô chỉ tổ thêm âm khí, có khi còn thúi lây nữa hả? Bà xoáy đáp tỉnh bơ, như thể ông đang bàn về cái cách chế biến một món ăn chứ không phải là một mạng người. Nhưng phải chọn cho kỹ, da phải trắng, lỗ chân lông phải nhỏ, không có được sẹo rỗ hay nốt ruồi gì hết nghe. Hai Phước gật gù, đầu óc hắn bắt đầu lục lọi danh sách những đứa con gái ở trong vùng. Chợt ánh mắt hắn da phải khung cửa sổ hé mở. Bên ngoài nắng chiếu chàng giọt đang trải những vệt loang lộ xuống con đường đi. Một dáng người nhỏ nhắn đang gánh đúa đi ngang qua, cái áo nâu sờn dai không che hết được tấm lưng ông thon thả. Là lạnh, đứa con gái của bà dệt lụa ở dưới xóm dưới. Hai Phước nuốt nước bọt cái ực. Hắn từng nhiều lần trình trộm con lạnh tắm suối, da nó trắng nhất cái xóm này, trắng đến mức phát sáng trong đêm. Hắn vẫn luôn thèm muốn được dò nát cái thân tệ đó. Nhưng mà bây giờ sự thèm muốn đó đã chuyển sang một dạng thức khác, tàn độc hơn, chiếm hữu hơn. Hắn không muốn sở hữu con lạnh, mà hắn muốn trở thành một phần của nó. Hay đúng hơn là bắt nó phải trở thành một phần của hắn. Thầy ba, con lạnh thợ dệt mạng thủy, da của nó tôi ưng đó. Bà Xoáy nheo mắt nhìn theo, gật đầu đắc ý. Thượng hạng, và con nhỏ đó chuyên dệt lụa, khí huyết lưu thông tốt ở tay và lưng. Đắp vô là mát thôi trời, ta nói. Hai Phước quay sang thằng Tuất, ném cho nó một cái nhìn sắc lẹm khiến thằng nhỏ suýt được té ngựa. Mày nghe rõ chưa? Tối nay kêu thằng Bốn, thằng Năm đem bao tải, dây thừng ra ngã ba Diên Quan chờ nó đi giao lụa về. Bịt miệng cho kỹ, đừng để nó kêu. Hư miếng da nào là tao lột da tụi bay bù vô đó nghe. Nghe chưa? Thằng Tuất lắp bắp dạ, rồi chạy biến ra ngoài như bị ma đuổi. Chỉ sợ ở lại thêm một giây nào nữa sẽ bị cái ác khí trong phòng nuốt chửng. Còn lại một mình với ông thầy Lan, Hai Phước khó nhọc lết cái thân xác nặng nề đến bên tủ trà. Hắn mở ngăn kéo, lôi ra một chiếc dao cạo trâu của tay, cán bằng ngà voi trắng mút. Hắn ngồi xuống mép giường, bắt đầu mài dao vào cái miếng đá mài đen nhánh. Tiếng kim loại ma sát vào đá vang lên đều đều, lạnh lẽo, nghe như tiếng nghiến răng của loại thú dữ trước khi vồ mồi. Hai Phước đưa lưỡi dao sáng loáng lên soi dưới ánh đèn dầu. Trong lưỡi dao sắc lẹm đó phản chiếu đôi mắt hiếp đang hằn lên những tia máu đỏ đầy man dại. Hắn cười cừng cực trong cổ họng, tiếng cười trung lên theo từng ngấn mở. Lành ơi, cho cậu mượn cái áo, cậu hứa cậu sẽ giữ gìn cẩn thận. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, những đám mây đen kịch từ phía chân trời đụng lên, nuốt chửng ánh hoàng hôn đỏ quạnh. Cơn giông đang tới, mang theo hơi lạnh của đất, của nước và của cả những quan nghiệt sắp sửa bắt đầu. Đêm hôm đó, trời đất như cũng muốn đồng lõa với cái ác đang ngự trị trong dinh thự và bá hộ kinh. Mưa trút xuống xối xả, sấm trên gian từng đợt như muốn xé toạc bầu trời đen kịch, át đi mọi âm thanh của sự sống. Nhưng dù sấm có đổ lớn đến mấy cũng không thể lấn át được cái không khí chết chóc đang cô đặt lại dưới hầm trụ phía sau nhà bếp. Căn hầm này vốn là nơi tàn trữ những chung trụ nếp ủ men lá, quanh năm nồng nặc mùi men chua rét và hơi ẩm mốc bốc lên từ động đất. Nhưng đêm nay cái mùi men đó lại bị đè bẹp bởi một thứ khác, mùi hăng hắc của giấm thanh rửa vết thương và mùi tanh nồng của máu tươi vừa chảy. Dưới ánh đèn bão chập chờn, thầy Lan Ba Xoáy xắn tay áo lên quá khiệu, để lộ cánh tay gầy guộc như cành củi khô nhưng gân cốt nổi lên chặt chịt. Ông đang lúi húi bên một chiếc tràn kỹ gỗ đèn bóng, thứ đồ nội thất sang trọng giờ đây biến thành một cái bàn mổ giả chiến. Trên đó cô Lành nằm bất động. Lành không chết nhưng cũng không còn tỉnh táo. Thứ thuốc mê trộn lẫn với dừa cây cà độc dược mà Ba Xoáy ép cô uống lúc mới bắt dậy đã khiến toàn thân cô tê liệt. Đôi mắt Lành mở to, trần trần nhìn lên trần hầm đầy mặn nhện, ẩn ật nước nhưng không thể chấp. Cô cảm nhận được mọi thứ, nghe được mọi thứ, nhưng cơ thể thì nặng trịch như bị đè bởi ngàn tảng đá. Cái lưỡi cứng đờ không thốt nên lời. Cô chỉ là một con búp bê bằng thịt đang chờ bị tháo rời. Giữ cho chặt cái chân, đừng để nó nhảy làm hư được dao của tao nghe mày. Bà Xoáy ra lệnh giọng đạch tanh, không chút gợn sóng cảm xúc nào. Thằng Bốn và thằng Năm, hai tên gia nô to khỏe nhất nhà, mặt cắt không còn giọt máu, tay trung lẩy bẩy đè chặt lên tứ chi của cô gái tội nghiệp. Tụi nó vốn quen việc đánh đập tá điền, nhưng cái gì lột da sống này thì vượt qua sức chịu đựng của lương tri, dù lương tri của tụi nó vốn đã bị chó tha rồi. Thằng Bốn nhắm mắt lẩm bẩm cầu khấn gì đó trong miệng, cố không nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng đầy quan khuất của Lành. Bà Xoáy cầm con dao bọc dính, lưỡi dao sáng quắc phản chiếu ánh đèn dầu vàng giọt. Hắn không vội vàng, với sự tỉ mỉ của một nghệ nhân, ông rạch một đường dứt khoát dọc theo sống lưng cô gái từ gáy xuống đến thắt lưng. Âm thanh vang lên nhỏ, đành và gọn, hệt như tiếng xé một miếng vải lụa thượng hạng. Máu bắt đầu trịch ra từ vết cắt đỏ tươi chảy tràn xuống hai bên sườn trắng mút. Lành muốn hét lên, muốn cong người lên để trốn chạy cơn đau buốt thấu tận xương tủy, nhưng thuốc độc dược đã khóa chặt mọi dây thần kinh vận động. chỉ có đôi đồng tử của cô co rút lại kịch liệt, nước mắt trào ra hòa lẫn với mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cơn đau không đến dồn dập mà nó len lỏi sắc lẹm, tách lìa từng thớ thịt ra khỏi lớp màng bao bọc. Da tốt, da tốt lắm, mỏng dài lại trắng hồng. Cậu hai đắp cái này lên thì ta nói nó mát lắm đây. Gã thao tác thuần thục bóc tách lớp da lưng ra khỏi cơ thịt bên dưới, tiếng dao rách dọc mỡ, tiếng da thịt tách rời nghe lép bép ướt át, hòa lẫn với tiếng mưa rào rạt ở bên ngoài tạo thành một bản hòa tấu của địa ngục. Mỗi lưỡi dao đi qua, cơ thể lạnh lại giật nhẹ một cái theo phản xạ tự nhiên, nhưng rồi lại lả đi ngay lập tức. Cô cảm thấy cái lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể, nơi mà lớp áo giáp tự nhiên vừa bị tước đoạt. Sự sống đang rời bỏ cô, không phải vì mất máu, mà vì sự đau đớn và kinh hoàng tột độ đã bóp nghẹt trái tim non nớt này. Ở góc hầm, Hải Phước đang nằm mê man trên một chiếc giường tre. Hắn đã được cho uống thuốc kích thích liều cao để ngủ say, chờ để mặc áo mới. Hắn không biết và cũng không quan tâm đến cái gì cái áo mới của mình được lấy ra như thế nào. Với hắn, Lành chỉ là một con gia súc được nuôi để lấy thịt lấy da mà thôi. Một canh giờ trôi qua, bà Xoáy đặt miếng da vừa lột vào một cái chậu sành chứa đầy nước thuốc màu xanh lục bốc khói nghi ngút. Gã thở hắt ra, lau mồ hôi trán bằng cánh tay đầy máu tanh. Hay, xong rồi, gọn gàng. Đem cái xác này đi đi, nhớ làm cho sạch nghe bay. Thằng Bốn và thằng Năm nhìn cái thân xác đỏ hỏn, nhầy nhụa máu tịnh đang nằm thoi thóp trên bàn mà dạ dày quặn thắt. Lạnh vẫn chưa chết hẳn, lồng ngực trần trụi xương sẩu của cô vẫn còn phập phồng yếu ớt, từng hơi thở trích lên ồng ồng qua cổ họng. Thầy ơi, nó còn thở kìa thầy. Thằng Năm lắp bắp, giọng như sắp khóc. Bà Xoáy liếc nhìn, vẫn dừng chùi dao vào vạt áo. Thì đem chôn đi, trước sau nó cũng chết thôi. Để nó sống thêm một khắc là nó đau thêm một khắc. Tụi bay làm ơn làm phước quá kiếp cho nó sớm, vậy là phúc lắm rồi. Cái triết lý làm phúc tàn độc đó khiến hai tên gia nô trụt mình. Tụi nó vội vàng lấy cái chiếu manh trách cuộn tròn thân thể nát bấy của Lành lại. Máu thấm đẫm qua lớp chiếu, nhỏ ton ton xuống nền đất ẩm ướt. Tụi nó khiêng cái xác đi ra cửa sau, bước thấp bước cao trong cơn mưa tầm tã. Điểm đến là cái giếng cạn bỏ quan sau đồi, nơi người ta đồn có ma từ lâu nên không ai dám bén mạng tới. Gió trích qua tràn tre gai, nghe như tiếng cười khanh khách của lũ quỷ đói chờ ăn đêm. Đến miệng giếng tối ôm sầu hụt hút, thằng Bốn trung rẩy thì thầm: Cô Lành ơi, cô có sống khôn thác thiên thì cô về mà cô xử cậu hai đi nghe, rồi cô xử luôn ông thầy Lan, chứ đừng có kiếm tụi tôi. Tụi tôi chỉ là phận con sâu con kiến kêu sao nghe vậy thôi à. Nói rồi tụi nó hất cái bọc chiếu xuống. Tiếng da chạm khô khốc vang lên từ đáy giếng, vọng lại một âm thanh rợn người rồi chìm nghiễm vào tiếng mưa rơi. Sau đó là tiếng đất đá gạch vụn được hối khả đổ xuống để lấp đầy tội ác. Không một nấm mộ, không một nén nhang, cô gái dệt lụa đẹp nhất thôn xóm đã biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một tấm da đang ngâm trong chậu thuốc. Ba ngày sau, ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc gương đồng sáng loáng đặt giữa phòng của Hải Phước. Không khí trong phòng đã thay đổi hẳn, cái mùi hôi thối tanh tưởi của mủ và máu đã biến mất, thay vào đó là mùi thơm dịu dịu của trầm hương và mùi thuốc bắc thoang thoảng. Hải Phước từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến với hắn là sự nhẹ nhõm. Không còn cơn ngứa ngáy điên cuồng kiến bò trong xương, không còn cái cảm giác đau rát mỗi khi cựa mình. Hắn thấy mát, một cái mát trượi êm ái lan tỏa khắp tấm lưng, như thể hắn đang được ngâm mình trong dòng suối mát lạnh giữa trưa hè. Tỉnh rồi, cậu hai tỉnh rồi bà ơi. Tiếng con tơ treo lên mừng rỡ. bà bá Hộ Kình lật đật chạy vô, khuôn mặt hớn hở. Con ơi, con thấy sao rồi con? Có đau không con? Hai Phước không trả lời mẹ, hắn lộn cồm ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn lạ thường so với cái thân hình ụt ịt đó. Hắn đưa tay sờ ra sau lưng. Bàn tay hắn chạm vào một bề mặt rắn mịn, trơn tuột, mát lạnh. Không một vết sần, không một cục mụn. Đó là da thịt, nhưng nó mềm mại hơn da thịt của hắn gấp trăm ngàn lần. Hắn run rẩy đứng dậy, bước đến trước cái gương đồng. Trong gương phản chiếu một hình ảnh kỳ dị mà cũng đầy mê hoặc. Trên cái thân thể mập mạp phì nộm của gã đàn ông, tấm lưng lại thon thả trắng mút, nuột nà như lưng con gái. Dùng da mới được khâu khéo léo vào phần da cũ ở hai bên sườn và vai bằng những đường chỉ đỏ mảnh như tờ. Đẹp, đẹp quá. Hai Phước lẩm bẩm, mắt dán chặt vào hình ảnh trong gương. Hắn dặn mình uốn éo để ngắm nghía tấm lưng từ mọi góc độ. Hắn vuốt về nó, cảm nhận sự đàn hồi của tuổi thanh xuân đang áp lên da thịt mình. Hắn thấy mình như trẻ lại, như được tái sinh. Thầy bà xoáy đúng là thánh sống mà, đúng là thần y. Bà bá Hộ vỗ tay đèn đét, cười tít mắt. Như vậy thì con trai má lại tha hồ mà kén vợ, đứa nào dám chơi con trai má cùi lỡ nữa. Hai Phước cười, một nụ cười mãn nguyện. Hắn nghĩ đến những đêm quan đạt sắp tới, nghĩ đến những cô đào lẳng lơ ở trên quyền sẽ phải trầm trồ trước làn da ngọc ngà này. Hắn quên sạch về Lành. Trong đầu hắn, Lành chưa bao giờ là một con người. Cô chỉ là một con tầm nhã tơ, dệt xong cái áo cho hắn thì hết giá trị. Nhưng khi Hai Phước đang mải mê ngắm chuốt, hắn bỗng khựng lại. Trong tấm gương đồng mờ ảo, ngay giữa sống lưng trắng muốt kia, hắn thấy, hay hắn tưởng mình thấy cũng không biết, tấm da dường như vừa co lại một chút. Chỉ là một cái giật rất nhẹ, giống như phản xạ của một miếng thịt tươi bị cắt muối lên, hoặc giống như ai đó đang trùng mình vì lạnh vậy thôi. Hai Phước dụi mắt, dí sát mặt vào gương để nhìn kỹ hơn. Tấm da vẫn phẳng lì, im lìm, trắng đến mức vô hồn. Những đường chỉ khâu đỏ thẫm nằm im tinh tích. Chắc là mình qua mắt thôi mà. Hai Phước tự trấn an, hắn quay người lại, dương vai sảng khoái. Ai? Má, cho người dọn cơm đi, con đói rồi. Hôm nay con muốn được ăn thịt quay. Hắn bước đi quỳnh quỳnh, tiếng sàn gỗ trung lên dưới chân. Bên ngoài nắng đã lên cao, nhưng dưới cái giếng quan sau đồi, bùn đất vẫn còn sụn nước và lạnh toát. Ở đó, trong bóng tối vĩnh cửu, một đôi mắt mở trừng trừng vẫn đang nhìn ngược lên bầu trời, chờ đợi. Chiều hôm đó, dinh thự bá Hộ Kình nhộn nhịp như trảy hội. Tiếng heo kêu èn ét, tiếng dao thớt băm chặt rộn ràng từ gian bếp vọng lên tận nhà trệt. Bà bá Hộ Kình chơi sang, sai người mổ luôn ba con heo, gà vịt thì đếm không xuể, bày tiệc tinh đình để tạ ơn trời đất cho cậu quý tử khỏi cái bệnh cùi quái ác. Khách khứa là các chức sắc, hương đí trong thôn lục đục kéo đến. Ai nấy đều khăn đóng áo dài chỉnh tề, miệng cười nói rôm rã. Họ chui say cho tới tận khi đêm muộn, thì tiệc cũng tàn, từng người lần lượt say khước ra về. Nhưng đêm nay của Hai Phước mới thực sự bắt đầu. Hắn đã bí mật sai thằng Túc đi gọi con Mơ, cái cô đào nổi tiếng nhất cái lậu xanh ở trên quyện về để thử hàng. Hắn muốn kiểm chứng xem cái cơ thể mới mẻ này có thực sự giúp hắn tìm lại được khoái cảm của đàn ông mà ba năm qua hắn đã đánh mất hay là không. Mơ bước vào buồng, mang theo mùi phấn son nồng nàn. Cô lúng điếng đôi mắt, nhìn cái vẻ mập mập phì nộm của Hai Phước mà ngán ngẩm ở trong bụng. Nhưng nghĩ đến sắp tiền dày cộp hắn vừa dúi vào tay thì lại tươi tỉnh ngay. Cậu hai, cậu làm gì mà để đèn sáng quá vậy? Tắt bớt đi, cho nó tình. Mơ nũng nịu, tay lần mò từ cởi áo lụa ra. Hai Phước cười khề khà. Mắt hắn hào háo nhìn vô bộ ngực đầy đặn của cô, nhưng hắn cắt động. Để đèn, tao muốn ngắm, mà tao cũng muốn mày ngắm tao. Lưng của tao đi nè. Hắn xoay người lại, cởi chiếc áo lụa ướt đẫm mồ hôi lạnh ra, quăng xuống đất. Tấm lưng trần hiện ra dưới ánh đèn dầu, trắng, mịn, hoàn hảo. Chỉ có điều những đường chỉ câu màu đỏ quanh mép da dường như đêm nay lại sẫm màu hơn, trông như những con trích đỏ đang bò quanh diện thịt. Mơ trầm trồ thật lòng. Da cậu hai còn đẹp hơn da em nữa, mịn màng quá trời hả? Cô tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cái bụng phệ của Hai Phước, rồi thuận đà đưa bàn tay mắt trượi vuốt dọc sống lưng hắn. Hai Phước nín thở chờ đợi. Hắn chờ đợi sự kích thích, chờ đợi sự đê mê. Nhưng ngay khi bàn tay của Mơ chạm vào tấm lưng, cô bỗng rút tay lại y như bị phỏng. Mơ kêu lên một tiếng nhỏ, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Sao vậy? Sao lưng cậu hai lạnh quá vậy? Lạnh như nước. Mơ rụt rè nói, ánh mắt có chút e dè. Người cậu thì nóng hầm hập, mà cái lưng á thì... Quan đường, tao đang nóng chảy mở ra đây nè. Chắc tại gió mái. Mày cứ làm việc của mày đi, Tao đợi nãy giờ. Hai Phước cắt gỏng, kéo tuột Mơ xuống giường. Hắn không muốn nghe những lời nhảm nhí phá hỏng hứng thú của mình. Hắn đè nghiến cô xuống, tấm thân nặng nề chèn ép lên cơ thể nhỏ bé của cô ta. Hắn cúi xuống hôn hít, tay chân sơ soạn loạn xạ. Mơ cố gắng chiều chuộng khách, nhưng cô ta cảm thấy có cái gì đó nó sai sai. Khi Hai Phước áp cả tấm lưng trần của mình xuống giường để lật người Mơ lên trên, cô buộc phải ôm lấy lưng của hắn để giữ thăng bằng. Lần này hai cánh tay trần của Mơ ép chặt vào tấm lưng đó. Một cảm giác kinh hoàng ập đến. Nó không chỉ lạnh bình thường, mà nó là cái lạnh của sự chết chóc. Da thịt ở đó không có sự đàn hồi, không có hơi ấm của mạch máu lưu thông. Nó cứng đờ, trơn trượt và nhấp nháp như một thứ mồ hôi lạnh lẽo tanh tưởi. Và còn cái mùi nữa chứ. Khi áp mặt vào vai của Hai Phước, Mơ ngửi thấy một cái mùi tanh ngồm xộc lên mũi, át cả mùi nước qua, khiến dạ dày của cô quặn thắt lại. Buông ra, buông. Mơ lắp bắp, giọng lạc đi vì sợ. Hai Phước đang trong cơn say tình, đâu chịu buông tha. Hắn càng ghì chặt cô hơn, miệng thở hổn hển. Im đi, kêu cậu cứ sướng. Cậu thưởng thêm cho. Buông ra, ma, có ma. Mơ la lên, một tiếng la thất thanh xé toạc màn đêm. Cô dùng hết sức của mình đạp mạnh vào bụng của Hai Phước, khiến hắn ngã lăn kệch xuống đất. Mơ co trúm người lại vào góc giường, mắt trợn ngược, tay chỉ vào lưng Hai Phước, hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Nó không phải da người, nó là da người chết. Lạnh lắm, ghê lắm, ghê lắm. Hai Phước lồm cồm bò dậy, mặt đỏ cay vì tức giận và cũng vì một nỗi sợ vô hình đang len lỏi. Hắn cầm lấy cái chổi lông gà định phan cho cô một trận. Con nghiêng này, mày dám đạp tao hả mày? Má. Nhưng Mơ không đợi hắn ra tay, cô cầm vào cái áo che ngực, tung cửa chạy thục mạng ra ngoài sân, vừa chạy vừa la làng như người mất trí. Tiếng chân trần chạy tình tình trên nền gạch, tiếng chó sủa tràn khắp xóm. Hai Phước đứng chết trần giữa phòng, tay cầm cái chổi lông gà rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Gió đêm thổi thốc vào từ cửa sổ mở toang, thổi vào tấm lưng hắn. Lần này hắn cảm nhận rõ rệt, tấm da sau lưng hắn đang co thắt lại từng đợt, như thể nó đang cố hít thở. Và trong cái không khí im điềm chết chóc đó, bên tai của hắn văng vẳng nghe thấy tiếng nước nhỏ toàn toàn, dù trời bên ngoài đã tạnh mưa từ rất lâu rồi. Đã 3 ngày trôi qua kể từ cái đêm con Mơ la lên rồi bỏ chạy thục mạng, Hai Phước đã ra lệnh cho đám gia nô khóa chặt miệng cái con đó lại bằng tiền và sự đe dọa. Nhưng cái lời nó nói da người chết cứ lởn vởn trong đầu hắn như một con ruồi do dè không chịu bay đi. Hai Phước tự giam mình trong phòng, không dám bước chân ra khỏi cửa. Phần vì sĩ diện, phần vì hắn bắt đầu cảm thấy có cái gì đó thật sự không ổn. Hắn nằm sấp trên cái giường đốt chiếu trúc, hơi lạnh từ nang trúc thấm vào da thịt lẽ ra phải làm hắn dễ chịu. Nhưng đằng này nó lại làm cái lưng của hắn tê dại. Chỗ mép da, nơi mà thầy Ba Xoáy đã khéo léo khâu tấm da của Lành vào phần thịt cũ của hắn bắt đầu dở chứng. Ban đầu nó chỉ là cảm giác châm chích nhẹ, y hệt như là kiến bò vậy thôi. Hai Phước nghĩ bụng, chắc da non đang liền sẹo. Kéo da non thì phải ngứa, ông bà mình vẫn nói như vậy mà. Sợ làm hư mất cái tác phẩm nghệ thuật đắt giá trên lưng, nhưng càng nhịn càng ngứa càng dữ tợn. Nó không ngứa hời hợt bên ngoài biểu bì mà ngứa sâu ở bên dưới, nhức nhối âm ỉ như thể có hàng ngàn cái kim tẩm ớt đang châm vào từng thớ thịt. Ấy bà nội nó, ngứa gì mà ngứa dữ thần ôn vậy nè, trời ơi. Hai Phước chửi đổng một câu, không chịu nổi nữa, hắn ngồi dậy, cầm lấy cái gương đồng cầm tay, rồi quay lưng về phía chiếc gương lớn dựng ở góc phòng để soi. Hắn muốn tận mắt xem cái chỗ khâu đó nó ra làm sao rồi. Dưới ánh sáng vàng của buổi xế chiều hắt qua khe cửa, tấm lưng trần của Hai Phước hiện lên trong gương, nhận trắng. Cái màu trắng bóc mịn màng của tấm da con gái vẫn còn nguyên đó, nổi bật trên nền da thịt sâu sạm sần sùi của chính hắn. Nhưng khi dí sắc mặt vào gương cầm tay để soi cái hình phản chiếu, Hai Phước giật mình. Tại những đường viền xung quanh dưới tấm da mới, nơi những mũi kim của thầy Ba Xoáy đi qua, giờ đây không còn liền rạch như trước nữa. Nó sưng tấy lên, đỏ lửng. Và kỳ dị hơn, dưới lớp da trắng mỏng tan đó, những mạch máu dường như đang biến đổi. Chúng không chạy ngoằn ngoèo tự nhiên như trễ cây, mà đang sắp xếp lại. Hai Phước nheo mắt, dí sắc mặt vào gương đến mức hơi thở làm mờ cả mặt kính. Hắn thấy rõ mồn một, những vết đỏ li ti dưới da đang chạy dọc, chạy ngang, đang chéo vào nhau một cách đều đặn và vuông chức. Dọc, ngang, dọc và ngang, cấu trúc đó trông quen lắm. Nó giống như mạch máu, mà nó giống thở dài. Đúng rồi, nó y hệt như những sợi chỉ đỏ đang cài vào nhau trên một khung cửi vô hình nằm ngay dưới lớp da của hắn. Nhìn kỹ hơn, Hai Phước thấy những sợi chỉ máu đó đang khẽ trùng trình, phập phồng như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang thao tác, đang dệt, đang thêu ngay trong thịt của hắn. Cái quái quỷ gì vậy? Hai Phước lẩm bẩm, mồ hôi hột bắt đầu trịnh ra trên trán. Cơn ngứa bỗng chốc dồn tụ lại tại một điểm ngay bả vai trái, nhói lên một cái buốt tận ốc. Hắn đưa tay sờ vào, chỗ đó nổi lên một cái nốt đỏ sưng vù, đầu nốt đen xì như đầu đinh. Không kịp được, Phước đưa ngón tay cái và ngón tay trỏ múp míp của mình lên, nhấn mạnh vào cái nốt đó để nặng. Hắn nghĩ chắc là cái mụn bọc, nặng cái bụp cho ra hết, vậy là xong. Khi hắn ấn xuống, cái cảm giác đau điếng người ập đến. Đầu cái nút đen kia lộ ra một chút, không phải là mũ, cũng không phải là máu cục. Nó dài dài, nó cứng cứng. Hai Phước tò mò, hắn đưa tay lấy cái nhíp nhổ râu bằng vàng tay để trên bàn, kẹp chặt cái đầu đen đen đó, nghiến răng giật mạnh một cái. Ai da! Hắn kêu lên, nước mắt ứa ra. Từ trong cái lỗ chân lông đó, một sợi dây màu đỏ sẫm được kéo ra theo đà tay của hắn. Một sợi nó mỏng như sợi chỉ, nhưng nó bóng lưỡng, mướt trượt dịch dàng. Hai Phước sững sờ nhìn sợi dây đang lủng lẳng trên đầu nhíp. Nó dài chừng một đốt ngón tay. Hắn định quăng đi, nhưng mà nhận ra nó chưa đứt. Một đầu của sợi dây vẫn cắm sâu vào trong thớ thịt, dính chặt không chịu rời. Sự tò mò pha lẫn sự sợ hãi thôi thúc hắn kéo tiếp. Hắn từ từ nhấc tay lên cao hơn, sợi dây đỏ lại trôi tuột ra thêm một đoạn nữa. Hai đốt ngón tay, ba đốt ngón tay, rồi cả cái gang tay. Cảm giác lúc này không còn là đau ngoài da nữa. Mỗi khi Hai Phước kéo sợi dây lên, hắn cảm thấy một sự co thắt chạy dọc theo sống lưng. Hắn cảm giác như sợi dây này không chỉ nằm ở da, mà nó luồn lách quấn chặt vào các thớ cơ, thậm chí là móc vào sâu tận xương sườn của hắn. Kéo sợi dây là kéo cả lục phủ ngũ tạng xê dịch theo. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, Hai Phước thề là hắn đã nghe thấy tiếng ma sát nho nhỏ phát ra từ trong cơ thể của mình. Cái tiếng như ai đó đang trút một sợi len ra khỏi chiếc áo cũ. Nhưng cái chiếc áo này là da thịt của hắn. Sợi chỉ đỏ lồm, dính đầy máu tươi và mỡ vàng. Cứ như vậy được kéo ra dài đằng quằng. Hai Phước nhìn vào gương, thấy từ cái lỗ nhỏ xíu trên vai, sợi chỉ đang được lôi ra công chức. Hắn hoảng loạn. Không lẽ ông Ba Xoáy để quên chỉ khâu trong người của hắn? Nhưng chỉ khâu làm gì có màu đỏ tươi và nó bóng như vậy, lại còn động đậy nữa chứ. Sợi chỉ trên tay hắn khẽ giật giật, uốn éo như một con trục chỉ. Nó không buông thõng xuống mà nó có xu hướng co lại, muốn chui ngược trở về cái lỗ kia. Đồ quỷ, ra khỏi người ta mau lên, mau lên. Hai Phước la lên, hoảng loạn tột độ. Hắn không dám kéo nữa vì quá đau. Cái cảm giác như sắp lôi cả trái tim của mình ra ngoài. Hắn cầm lấy cái kéo để cạnh đó, tay run rẩy. Hắn đưa lưỡi kéo vào sát chân sợi chỉ. Tiếng kim loại cắt vào vật mềm, nghe ngọt sớt. Sợi chỉ bị cắt đứt làm đôi. Đoạn chỉ bị cắt rơi xuống sàn, giấy đành đành như đuôi thằng lằn bị đứt liền, phun ra một vũng máu nhỏ xíu rồi im lìm teo tóp lại thành một cục máu đông đen sì. Nhưng cái điều kinh khủng nhất nằm ở cái đoạn chỉ còn lại, cái đoạn vẫn còn đang cắm ở trong vai Hải Phước. Ngay khi bị cắt đứt, cái đầu sợi chỉ đó bỗng nhiên dựng đứng lên, ngoe quẩy như đầu một con rắn độc. Hải Phước nhìn trân trân vào gương, mắt trợn ngược. Hắn thấy cái đầu sợi chỉ đó xoay một vòng như đang tìm đường, rồi phục một cái, nó thụt mạnh vào trong cái lỗ thủng trên vai hắn. Nó trộn, nó chui tọt vào trong da thịt, nhanh như một con lươn chui xuống bụng. Cái lỗ trên vai Hải Phước khép miệng lại ngay lập tức, chỉ để lại một cái chấm đỏ nhỏ xíu y như nốt ruồi son. Nhưng bên dưới cái làn da đó, Hải Phước thấy một vệt đỏ đang di chuyển luồn lách dưới lớp biểu bì, chạy ngoằn ngoèo từ vai xuống dưới phía dưới thắt lưng, để lại một cảm giác ngứa ngáy nóng rát kinh hoàng dọc đường đi của nó. Hải Phước buông cái kéo rơi loạn xoạng xuống đất. Hắn ôm lấy vai, thở hồng hộc như trâu mộng. Hắn hiểu rồi, đó không phải là chỉ khâu, đó cũng không phải là dung hay là sáng gì cả, mà đó là những sợi tơ máu. Tấm da của Lành đang bắt đầu thả những sợi tơ của nó vào sâu trong cơ thể hắn, đang cài vào thịt, vào xương, vào mạch máu của hắn để bám rễ. Hắn cứ tưởng mình đang mặc cái áo, nhưng quá ra cái áo đang ăn dần vào vật chủ. Cơn ngứa lại bùng lên, lần này nó lan ra khắp tấm lưng. Hai Phước điên cuồng cởi phăng cái áo lụa, lao đến cọ lưng vào cái cành tủ gỗ. Hắn cọ lấy cọ để, cọ đến trầy da tróc dãy. Tiếng sột soạt vang lên nghe trợn người. Nhưng mà càng cọ, hắn càng thấy những đường gân đỏ ở dưới da nổi lên rõ hơn, chằng chịt hơn, tạo thành hình thù của một tấm lưới đang siết chặt lấy hắn. Và trong cơn đau đớn pha lẫn cái khoái cảm của cái việc cạy ngứa, Hải Phước bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên ngay bên tai của mình, rất nhỏ, rất êm, nhưng mà nó rõ một mục. Rồi, rồi hết rồi, để em gỡ cho cậu nha. Cái giọng nói đó rất ngọt ngào, nhưng nó lạnh lẽo như gió âm ti thổi qua cây. Hải Phước quay lại, nhìn quanh phòng trống quát, không có ai cả, chỉ có hình ảnh phản chiếu của chính hắn ở trong gương. Một người đàn ông mập mạp đang tự cào cấu vào tấm lưng trắng toát của mình, bắt đầu trĩ ra hòa lẫn với những đường cân đỏ đang đập tình tình dưới lớp da như những trái tim nhỏ bé đầy oán hận. Ngoài trời, tiếng kêu tắc kè lẻ loi từng hồi một, nghe như tiếng thôi đưa lách cách qua khung cửa dệt lụa trong đêm khuya thanh vắng. Sáng hôm sau, Hải Phước khó nhọc ngồi dậy. Hắn đưa tay sờ ra sau lưng. Tấm da vẫn láng mịn, mát rượt, nhưng hình như nó không còn độ đàn hồi nữa. Nó căng cứng như mặt trống. Mỗi cử động nhỏ của hắn đều bị tấm da đó kìm hãm lại. Hắn muốn ưỡn ngực ra phía trước thì tấm da phía sau kéo giật ngược, bắt hắn phải chùng người xuống. Hắn bước xuống giường, định đi ra phản gỗ uống trà cho tỉnh người và muốn quên đi cái chuyện ám ảnh của tối hôm qua. Nhưng ngay khi hai chân vừa chạm đất, cái dáng đi bệ vệ nghênh ngang hai hàng thường ngày của hắn tự nhiên biến mất. Thay vào đó, hai vai của hắn rút lại, so về trước, cái đầu hơi cúi xuống, lưng khom khom. Thằng Tuất đang quét sân, thấy cậu chủ bước ra thì vội vàng buông chổi, chạy lại tính đỡ lời nịnh nọt. Nhưng vừa nhìn thấy cái tướng đi của cậu hai, nó khựng lại, mắt trợn tròn, miệng há hốc ra. Trước mắt nó, không phải là cậu hai Phước hung hăng đi đứng rầm rầm trung chuyển cả sàn nhà như mọi khi. Cậu hai Phước đang đi những bước ngắn, nhẹ nhàng, quyển chuyển đến kỳ lạ. Hai tay hắn không dùng dãy mạnh mẽ mà khép nép dọc theo thân người. Cái lưng thì cong cong mềm mại, y hệt như... hệt như cái người đang gánh cả một đôi quan gánh nặng trĩu ở trên vai vậy. Mày nhìn cái gì mà mắt mày lồi ra như con ốc bu vậy hả Tuất? Hai Phước cắt gỏng, giọng vẫn ồn ồn, nghe như có phần hụt hơi vì lồng ngực bị chèn ép. Thằng Tuất hoàng hồn, gãi đầu gãi tai cười trừ. Dạ thưa cậu, không có gì. Tại con thấy nay cậu đi hơi nhẹ, em ru bà rù, cho nên con hơi giật mình chút thôi hà. Hai Phước hừ một tiếng, định thẳng lưng lên để lấy lại quay phòng. Hắn giận sức gồng cơ lưng hết cỡ để ưỡn ngực dậy. Một âm thanh khô khốc bỗng vang lên trong đầu hắn, giống hệt cái tiếng dải lụa cũ bị xé toạc. Cùng lúc đó, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến hắn điếng người, xin chút nữa thì đã ngã quỵ. Tấm da sau lưng như muốn nứt ra, những mũi chỉ câu như những cái móc câu găm sâu vào thịt, kéo giật hắn trở lại trong tư thế không lưng. Hai Phước tái mặt, vội vàng thả lỏng người để cho cái lưng gù xuống theo ý muốn của tấm da. Kỳ lạ thay, khi hắn chấp nhận cái dáng đi khom khom hèn mọt đó, cơn đau lập tức biến mất. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, như thể cái khuôn cổ chật hẹp đó mới là hình hài thật sự của hắn. Hắn lầm đùi bước đi, dáng vẻ y hệt một người đàn bà lam lũ đang gồng gánh mưu sinh, đang đối lập hoàn toàn với bộ quần áo lụa là đắt tiền và thân hình mập mập. Đến bữa cơm trưa, không khí trong nhà bá Hộ Kinh trở nên gượng gạo đến ngột ngạt. Bà bá Hộ ngồi đầu mâm, cắp cho con trai một cái đùi gà luộc, nhưng ánh mắt của bà cứ dán chặt vào cái lưng của con. Phước, má hỏi thiệt nghe, con đau lưng hay sao mà ngồi ăn cơm cứ gục gục cái đầu xuống vậy? Ngồi thẳng lên cho nó tiêu cơm chứ con. Hai Phước đang cầm đôi đũa, nghe má nói thì chật mình. Hắn cũng muốn ngồi thẳng lắm chứ, nhưng cái bụng mỡ của hắn bị ép lại thế này khó chịu vô cùng. Nhưng cứ hễ nhíp người lên một chút là cái áo sau lưng nó lại siết chặt lại, ép phổi hắn xẹp lép. Hắn đành cười gượng, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt bóng nhảy mồ hôi. Dạ, chắc tại con nằm nhiều nên nó mỏi, má cứ mặc kệ con đi. Đám người làm đứng hồ cơm xung quanh bắt đầu liếc mắt nhìn nhau. Con Tơ đứng quạt, lén khuýt tai con Nở. Nó thì thầm nhỏ xíu chỉ đủ hai đứa nghe. Mày thấy không, cái tướng cậu hai á, Y chang chỉ lành hả? Ừ, tao cũng thấy giống á, nhất là cái kiểu so dai rụt cổ. Hồi xưa chị lành chỉ gánh nước nhiều nên cái vai bị chai sạn, lúc nào cũng khom khom để đỡ đòn gánh. Giờ cậu hai y hệt vậy à. Mà nhắc mới nhớ nghe, hổm rày không thấy chỉ đi ngang qua. Những lời xì xầm đó dù nhỏ nhưng lọt vào tai Hai Phước nghe như tiếng sấm. Hắn chột dạ, bàn tay cầm đũa trung lên bật bật. Hắn cố tình đập mạnh đôi đũa xuống mâm một cái cốp để tị quy, là lớn. Cái đám tụi bay làm gì mà thục thò như chuột vậy hả? Muốn tao cắt lưỡi hết đúng không? Đám gia đô im bặt, cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng ánh mắt của tụi đó nhìn hắn đã thay đổi. Không còn là sự sợ hãi đơn thuần nữa, mà pha lẫn sự kinh tởm và tò mò quái cỡ. Tụi nó nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ. Một gã đàn ông mang dáng dấp đàn bà. Một kẻ trộm đang mặc nhầm cái áo không thuộc về mình. Hai Phước buông chén cơm, không nuốt nổi nữa. Hắn cảm thấy miếng thịt gà trong miệng lạc nhách, lợm giọng. Hắn đứng dậy, đi giật lùi ra khỏi bàn ăn. Cái lưng vẫn khom xuống một cách hèn hạ. Hắn trốn chạy khỏi ánh mắt của chính mẹ mình, trốn chạy khỏi những lời xì xầm đang len lỏi trong từng ngóc ngách của căn nhà rộng lớn này. Đêm hôm đó, Hai Phước nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Cái lưng đau nhức âm ỉ, cái cảm giác như có hàng ngàn sợi dây vô hình đang trói buộc hắn. Hắn xoay nghiêng, xoay ngửa nằm sấp, nằm ngửa kiểu gì cũng thấy cấn, thấy chật hết. Cái tấm da của Lành như đang co lại từng giờ, từng khắc biến cơ thể của hắn thành một cái kén chật chội. Đến quá nửa đêm, khi tiếng ếch nhái ở ngoài đồng bắt đầu kêu trăm trang, Hai Phước mới thiếp đi được một chút vì mệt lả. Nhưng giấc ngủ của hắn chập chờn, mộng mị đang xen với thực tại. Trong cơn mơ màng, hắn thấy mình đang ngồi trước một cái khung cửi cũ kỹ. Không gian xung quanh tối om, chỉ có một đốm sáng đeo lét chiếu vào đôi bàn tay hắn. Hắn muốn đứng dậy, nhưng đôi chân dường như đã dính chặt xuống đất. Và rồi, hai cái tay hắn bắt đầu chuyển động. Bắt đầu là chậm rãi, rồi nhanh dần đều. Tay trái hắn đưa ra, làm động tác giơ con thoi vô hình sang phải. Tay phải đón lấy, rồi giật mạnh về phía sau như đang dập khổ dại. Tiếng thôi đùa xé gió, tiếng cung gỗ da vào nhau lách cách vang lên rõ mồn một trong đầu hắn. Hai Phước hoảng hốt nhận ra mình không hề điều khiển đôi tay này. Hắn cố gắng dừng lại, cố gắng nắm chặt bàn tay thành nắm đấm để chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Các ngón tay hắn mềm mại, dẻo dai, uốn lượn nhịp nhàng theo một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Đôi tay thô kệch, đầy lông lá và những ngấn mở của Hai Phước giờ đây đang múa may trong không trung, vẽ nên những đường nét uyển chuyển, điệu nghệ đến rợn người. Hắn cảm nhận được sức căng của sợi tơ, cảm nhận được độ đẩy của bàn đạp. Dừng lại ngay! Hai Phước la lên trong tâm trí, mồ hôi giả ra như tắm ướt đậm cái gối. Hắn mở choàng mắt dậy, thở hộc hộc. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa sổ. Hai Phước thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Hắn đưa tay lên định lau mồ hôi trắng, nhưng tay hắn không chạm vào trán. Dưới ánh trăng bạc bạc, Hai Phước kinh hoàng nhìn thấy hai cánh tay của mình vẫn đang giơ lên cao, lơ lửng giữa không trung, và chúng vẫn đang chuyển động. Tay trái giơ qua, tay phải dập lại, nhịp nhàng đều đặn, không biết mệt mỏi. Hai Phước chết lặng, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn thấy rõ từng sợi lông tay của mình dựng đứng lên. Hắn cảm nhận được cơ bắp của mình mỏi nhừ. Nhưng hắn không thể hạ tay xuống, cái đôi tay đó đã bị chiếm đoạt. Nó đang dệt một tấm vải vô hình ngay trong không khí. Và kinh khủng hơn, Hai Phước bắt đầu nghe thấy tiếng ngân nga. Một giọng hát tru buồn thảm, ai quán văng vẳng ngay bên tai, phát ra từ chính lồng ngực đang bị chèn ép của hắn. Chiều chiều ra đứng ngõ sao, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều, áo ai da khéo đường kim, da ai đắp thịt cho tim heo mòn. Cái giọng hát đó không phải của hắn, đó là giọng của con Lành. Nó vang vọng từ trong cổ họng của hắn, mượn thanh quản của hắn để thoát ra, méo mó trầm đục nhưng mà rõ từng chữ. Hai Phước muốn hét lên cầu cứu, nhưng miệng của hắn đã bị khóa chặt. Hắn chỉ có thể nằm đó trân trân nhìn đôi tay của mình múa may trong đêm lạnh, nước mắt trào ra vì sợ hãi và bất lực. Hắn hiểu rằng cái áo này không chỉ chật mà nó đang nuốt chửng lấy hắn, biến hắn thành một con rối để diễn lại cái tấn bi kịch cuộc đời của người con gái đã chết. Ngoài kia, gió đập vào cửa sổ kẽo kẹt, y hệt tiếng khung củi ma quái đang vang lên trong căn buồng chết chóc. Đêm thứ bảy, kể từ ngày khoác lên mình tấm da người, địa ngục trần gian chính thức mở cửa chào đón cậu Hai Phước. Nếu những ngày trước, nỗi thống khổ chỉ dừng lại ở sự chèn ép của lồng ngực hay những ảo giác mơ hồ nơi tay chân, thì đêm nay, nó đã biến thành một dạng tra tấn tàn bạo nhất mà một sinh vật sống có thể chịu đựng, là cơn ngứa. Nhưng trớ trêu thầy, đó không phải là cái ngứa ngoài da, cái ngứa mà người ta có thể thỏa mãn bằng một cái gãi sần sật cho đã nương. Cơn ngứa này xuất phát từ bên trong, sâu thẳm trong từng đốt sống, len lỏi vào tận xương tủy. Hai Phước nằm sấp trên giường, hai tay cao cấu điên cuồng vào mặt chiếu manh đến mức móng tay bật máu, nàng chiếu gãy vụn găm vào thịt. hắn rên rỉ ư ử trong cổ họng như một con chó bị trúng bả. Nước dãi chảy ròng ròng xuống mép. Trong đầu hắn, hình ảnh hàng vạn con kiến lửa đang chen chúc bò lúc nhúc ở trong ống tủy sống hiện lên rõ mồn một. Chúng không cắn, mà chúng dùng những cái chân nhỏ xíu, sắc nhọn đầy lông lá để bấu víu, cào xới vào dây thần kinh của hắn. Chúng chạy dọc từ xương cục lên đến tận gáy, rồi lại tuột xuống, tạo thành những đợt sóng ngứa gáy điên cuồng, khiến Hải Phước chỉ muốn cầm dao từ trạch lưng của mình ra mà môi móc cho bằng hết cái đám ký sinh trùng vô hình kia. Thằng Tuấn, thằng Ngôn, thằng Nam đâu? Cái đám chết bầm tụi bay đâu hết rồi? Vô đây, vô đây giết tao đi. Ai trời ngứa quá à. Hải Phước la lên, giọng khản đặc lạc đi vì kiệt sức. Cánh cửa gỗ bật mở, ba thằng gia nô lao vô, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng tay mét, mắt căm quần vì mất ngủ, canh chừng cậu chủ suốt mấy đêm nay. Trên tay thằng Bốn lầm lầm một cái chai bằng gỗ, thứ vốn dùng để chả cạo nặng trịch. Cậu, cậu Hai ơi, hay là thôi đi cậu, đánh nữa là nát người cậu á, không qua giờ đủ rồi cậu ơi. Thằng Bốn thì run rẩy nhìn tấm lưng trắng muốt đang quằn lên từng đợt của cậu chủ mà không dám xuống tay. Đánh, tao biểu mày đánh, đánh đa xương tao cũng được, mau lên, nó đang bò, nó đang bò lên tới cổ tao rồi. Hai Phước trù tréo, mắt trợn ngược trắng giả, quay đầu lại nhìn đám người làm với ánh mắt đỏ ngầu sòng sọc của một con thú bị thương. Không dám trái lệnh, thằng Bốn nghiến răng lấy đà giơ cái chạy lên, giáng mạnh xuống sống lưng của Hải Phước. Tiếng gỗ va chạm vào thịt vang lên đập đục, nghe trợn người. Lực đánh đó đủ sức làm gãy xương sườn của một người đàn ông lực điện. Nhưng kỳ lạ thay, trên tấm lưng trắng nõn nà kia không hề xuất hiện một vết bầm tím hay trầy xước nào cả. Tấm da của lành dường như đã quá thành một lớp áo giáp thép trơ đi trước mọi tác động vật lý. Nó đàn hồi nảy cái chạy ra, bảo vệ hoàn toàn cho phần xác thịt ở bên trong. Nhưng với Hải Phước, cái cú đánh đó như một liều thuốc tiên. À, đau quá, mạnh nữa đi, đập mạnh vô cái chỗ thắt lưng đó, đập đi. Hải Phước trên lên sung sướng, nước mắt nước mũi chàn chụa. Cái chấn động mạnh mẽ đó làm tê liệt bớt cái cảm giác kiến bò trong tủy, mang lại cho hắn một khoảnh khắc giải thoát ngắn ngủi. Thằng Bốn nhắm mắt nhắm mũi, giơ chạy đập liên hồi. Mỗi cú đập là một lần cả cái thân hình phì nhiêu của Hai Phước nảy lên trên mặt chiếu. Thằng Túc đứng bên cạnh cầm cây dao đã lục, lưỡi dao rì sét, theo lệnh cầu chủ mà ra sức cà vào hai bên bả vai. Nó cà mạnh đến mức nó mỏi nhừ tay, nhưng tuyệt nhiên không rạch thủng được cái tấm da ma quái đó. Tấm da cứ trơn tuột, láng mịn một cách trêu cười, trong khi Hai Phước thì cứ la thét đòi gãy sâu vào bên trong. Cái cảnh tượng đó vừa bạo lực vừa quái đản đến mức khiến người ta muốn bột nôn. Một người đàn ông mập mạp đang nằm hưởng thụ sự tra tấn, trong khi cái đám người hầu thì vừa đánh chủ, vừa khóc ròng, vừa sợ hãi. Đúng lúc cơn điên của Hai Phước lên đến đỉnh điểm thì bà Bác Hộ Kinh dẫn theo thầy Ba Xoáy hất hơ hất hải chạy vô. Ông thầy vẫn giữ cái vẻ mặt đạo mạo giả tạo, tay vuốt chồm trâu dây tờ thờ, nhưng ánh mắt lấm la lấm lét đảo quanh phòng như đang tìm đường chuồn nếu có biến. Con ơi, trời Phật ơi, sao ra nông nổi này, con ơi. Bà Bác Hộ kêu trời, lao đến ôm lấy cái đầu ướt sũng mồ hôi của con trai. Thầy Ba ơi, thầy mau, con nó bị làm sao nè, da dẻ thì đẹp mà sao nó cứ kêu ngứa trong xương vậy thầy. Bà Xoáy tiến lại gần, làm bộ đặt tay lên mạch cổ tay của Hải Phước. Thực ra ông không biết gì ngoài cái phép thay da kia, xong rồi là xong. Nhưng cái nghề lừa đảo đã dạy ông phải luôn tỏ ra nguy hiểm. Ông nhíu mày, chép miệng chặt chặt, rồi phán một câu xanh trợn. Thưa bà, thưa cậu, cái này là do phong độc nhập cốt. Khi thay da, lỗ chân lông mở ra, do độc thừa cơ chui tọt vào trong. Giờ này nó chạy lung tung ở trong tủy sống, nên cậu mới thấy như bị kiến bò. Bệnh này không chữa bằng thuốc bôi được rồi. Hai Phước đang nằm thở chốc, nghe thấy đã phát hiện được bệnh thì mừng dữ lắm, thều thào. Vậy phải làm sao? Thầy cứu tôi đi, nhanh lên. Bà xoáy nhèo mắt ra chiều suy tính, rồi hạ giọng thì thầm với vẻ bí mật. Phải dùng dương khí cực mạnh để trục cái âm khí và gió độc trong xương ra. Trong thiên hạ không gì dương khí mạnh bằng nước tiểu của bé trai Đồng Trinh nghe, hay còn gọi là Đồng Tử Tiện. Phải uống nóng, uống ngay khi vừa mới xả ra thì mới linh nghiệm. Cả căn phòng im phăng phắc. Bà bá hộ ngẩn người, còn đám gia nô thì trố mắt nhìn nhau. Uống nước tiểu lại còn phải uống nóng nữa mới ghê. Nhanh mau lên, thằng nào còn tâm, thằng Tuất, mày chưa biết mùi đàn bà đúng không? Bà bá hộ quay sang nói với thằng Tuất đang đứng nép ở góc. Thằng Tuất giật bắn mình, mặt đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, lắp bắp. Dạ thưa bà, con mới có 16 hà. Vậy thì đúng rồi, mày đái ngay ra chén cho cậu uống đi, nhanh lên. Bà bá hộ hối không chút nề hà. Với bà ta, miếng con trai của bà còn khỏe là chuyện gì bà cũng có thể làm. Thằng Tuất méo xệch mặt, tay run run cầm cái chén sứ quay mặt vào vách tường. Trong cái không khí căng thẳng, tiếng nước chảy róc rách vang lên, nghe vô duyên và thô bỉ lạ lùng. Một lát sau, nó bưng cái chén sóng sánh thứ nước vàng khè, bốc hơi nghi ngút mùi khai nồng nặc, rón trán đặt lên bàn. Bà xoáy gật gù đắc ý. Tốt, nước tiểu vàng tươi như vậy là dương khí dưỡng lắm mà nghe. Cậu hai chịu khó, thuốc đắng giả tận, uống hơi cho nó chạy vô xương, đuổi con kiến kia ra. Hai Phước lông con bò dậy, hai mắt trũng sâu tâm quần nhìn chén thuốc tiên. Cái mùi khai nồng xộc vào mũi khiến dạ dày của hắn quặn lên từng đợt. Hắn vốn là kẻ sành ăn, sơn hào hải vị không thiếu cái thứ gì, giờ lại phải uống thứ chất dơ giấy của thằng người ở. Nhưng cái cảm giác ngứa ngáy trong xương tủy nó lại bùng lên, lần này như có ai đang dùng khoan sắt vùi vào đốt sống lưng của hắn vậy. Đưa cho tao, đưa cho tao đi. Hai Phước nghiến răng, đưa bàn tay run rẩy ra đón lấy cái chén. Hắn bưng cái chén nước lên, mắt nhắm tịt, nín thở định chốc ngược vào trong họng. Nhưng ngay khi cái miệng chén chạm vào môi, một luồng khí lạnh buốt từ sống lưng truyền thẳng lên gáy hắn, khiến hắn trùng mình một cái rợn tóc gáy. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn vào chén nước tiểu vàng khè đang sóng sánh. Hắn không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu cái khuôn mặt mập mạp của mình đâu cả. Thay vào đó, hắn thấy một cái màu đỏ lợn như máu. Cái chén trên tay bỗng trở nên nặng trịch, nặng như đang bưng một cái đầu người. Uống đi con, uống nhanh cho nóng, con ơi, uống đi. Tiếng bá hộ thúc giục bên tai nghe ong ong như tiếng ruồi cho dè. Không phải thuốc, là máu. Hai Phước hét lên thất thanh, giơ tay quăng mạnh cái chén xuống nền gạch. Cái chén bể tan tành, nước tiểu văng tung tóe ướt đẫm cái quần lụa của bà bá hộ và ông thầy Lan. Những mảng xanh sắc nhọn văng tứ tung, nằm lấp lánh dưới ánh đèn dầu tù mù. Cơn điên của Hai Phước chợt ngừng lại, hắn thở hồng hộc, mắt dán chặt vào một mảnh sành lớn nhất đang nằm ở ngay dưới chân giường. Trong mảnh sành cong cong đó phản chiếu hình ảnh hắn đang ngồi trên giường, lưng trần quay về phía gương, nhưng không chỉ có một mình hắn. Trên tấm lưng trắng mịn màng mà hắn vẫn tự hào, có một thứ gì đó đang bám dồn. Đó là một cô gái, hay đúng hơn là một cái xác công da. Toàn thân cô ta đỏ hỏng, những thớ cơ bắp trần trụi lộ ra ướt át và nhầy nhụa. Cô ta không có mặt, chỉ có hốc mắt đen ngòm sâu quắn. Cô ta đang vòng đôi tay xương xẩu đỏ lùm của mình ôm chặt lấy eo của Hải Phước, cái đầu độc lóc nhấp nhấp máu trựa cầm lên vai phải của hắn. Và kinh khủng hơn, Hải Phước nhìn thấy cái lưỡi dài ngoằng đỏ lùm của cô ta đang thè ra liếm lắp vào đúng cái chỗ mà hắn cảm thấy ngứa nhất ở trên vai. Quá ra cái cảm giác kiến bò trong tủy không phải là bệnh, cũng không phải là ảo giác. Đó là do Lành đang dùng những cái ngón tay của mình để cậy từng đốt sống của hắn, dùng cái lưỡi đầy gai dị giác của cõi âm để nếm tủy sống của kẻ thù. Bà xoáy và bá hộ thấy Hai Phước cứ trần trần nhìn xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, thì quản hồn đây gọi: "Cậu Hai, cậu nhìn cái gì vậy?" Hai Phước từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt méo xệch, nước dãi chảy ròng ròng, đôi mắt dài đi vì kinh hoàng tột độ. Hắn chỉ tay vào khoảng không sau lưng của mình, giọng trung chảy thì thào từng tiếng một: Nó đang ôm con, nó đang ăn tủy của con." Ngoài trời gió bỗng nổi lên ầm ầm, thổi tung cánh cửa sổ da đập trầm trầm vào tường. Ngọn đèn dầu tắt ngấm, để lại cả căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Chỉ còn lại tiếng răng đánh vào nhau cầm cập của những kẻ sống và tiếng cười khanh khách văng vẳng đâu đó từ dưới gầm giường vọng lên. Đã sang ngày thứ 9 kể từ khi thay gia, cậu Hai Phước giờ đây không còn là một cái người công tử hống hách đi đứng nghênh ngang như cô gạch nữa. Hắn ngồi thu lu trên giường, lưng dựa vào vách tường, xung quanh chen đầy gối bông. Hắn ngồi bất động, mắt láo liên nhìn giáo giác, hai tay khư khư lấy ngực của mình, sợ hãi từng cử động nhỏ nhất. Hai Phước cảm thấy các khớp xương của mình dường như không còn ăn khớp vào nhau nữa. Những thớ thịt bắp tay, bắp chân vốn dĩ săn chắc này bỗng trở nên mềm nhũn, nhưng nhất. Như thể chúng đang muốn tách rời khỏi khung xương để trôi tuột xuống đất. Hắn cảm tưởng mình giống như một con bù nhìn rơm được buộc dội bằng những sợi dây lạc mục, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là rụng rời tay chân. "Cơm nước nè cậu Hai ơi." Tiếng con tơ trục trè vang lên ngoài cửa, nó bưng vào một mâm cơm thịnh soạn. Hôm nay bà Bá Hộ sai nhà bếp làm món thịt kho tàu nước dừa, trứng vịt kho đỏ ao béo ngậy, cái món khoái khẩu nhất của Hai Phước. Mùi thơm của nước mắm ngon quyện với mùi béo của mỡ heo xộc vào mũi, đánh thức cái dạ dày đang xẹp lép của hắn. Hai Phước nuốt nước bọt, cái bụng réo lên ực ực. Hắn đói, cơn đói cồn cào của một kẻ đã nhịn ăn gần hai ngày trời vì sợ hãi. Hắn nhìn mâm cơm, lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định nhích người ra mép giường. Hắn di chuyển chậm chạp, trón trén từng chút một. Để đó, mày lùi ra xa, đừng có đi mạnh chân, rung rinh cái sạc là tao đau đó. Hai Phước thều thào giọng yếu ớt. Con tơ vội vàng đặt mâm xuống giường rồi lùi ra tú góc phòng, mắt đắm rét nhìn cậu chủ. Hai Phước đưa bàn tay phải ra, cố gắng kiểm soát từng nhóm cơ để cầm đôi đũa. Tay hắn run rẩy, cả ngón tay mập mạp trông có vẻ sưng phù hơn mọi ngày. Hắn gấp một miếng thịt ba chỉ vuông chức, lớp mỡ trong veo, trùng trình. Nhưng ngay khi hắn dùng lực ngón tay trỏ và ngón giữa để kẹp đôi đũa lại, thì có một âm thanh ướt át, nhỏ xíu, nhưng nó vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Hai Phước sững người, hắn cảm thấy đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa của mình nhẹ bẩn đi, rồi hắn nhìn xuống chén cơm trắng. Nằm chém chệ trên cơm trắng tình là hai đốt ngón tay của hắn. Chúng vừa rụng ra, rụng một cách ngọt xớt, như trái chín cây rụng xuống đất, không hề có máu chảy, cũng không hề đau đớn. Hai đốt ngón tay mập mạp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nằm im liệm bên cạnh cái miếng thịt kho tàu. Phần thịt ở chỗ đứt lìa, trông nhợt nhạt, bùng nhung như thịt nấu quá lửa đã bị trả ra. Hai Phước trố mắt nhìn, hắn chớp mắt liên tục, không tin vào những gì mình vừa thấy. Hắn nhìn lại cái bàn tay phải của mình, hai ngón tay trỏ và giữa giờ đây cục lủng, trơn tuột, đầu xương lồi ra trắng hếu, nhưng mềm quạt như sụn gà. Rụng rồi, rụng rồi, tía ba ơi, tay con rụng rồi. Hai Phước hét lên một tiếng hét xé lòng, đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Hắn hất tung mâm cơm xuống đất, chén dĩa bể tan tành, thịt kho, cơm trắng văng tung tóe khắp sàn nhà. Con tờ trú lên ôm mặt khóc thét. Con thằng Tuất, thằng Bốn đang trực ở ngoài hiên, nghe tiếng hét thì liền đập cửa xông vô. "Cậu Hai, chuyện gì? Chuyện gì vậy cậu Hai? Chuyện gì?" Thằng Tuất hốt hoảng lao tới đỡ lấy Hai Phước đang ngã ngửa ra sau, mặt cắt không còn giọt máu. "Tại tao, rơn trong chân cơm rồi. Kiếm, kiếm đi. Kiếm, kiếm gắn vô cho tao. Mau lên, mau lên. Hai Phước là khóc, giơ cái bàn tay cục lên trước mặt thằng Tuất, nước mắt nước mũi chạy nhụa. Thằng Tuất và thằng Bốn nhìn chăm chăm vào bàn tay phải của cậu chủ, rồi tụi nó nhìn nhau mặt ngơ ngác. Thưa cậu, tay cậu còn y thinh mà cậu. Nguyên sĩ hả? Hai Phước sững sờ, tiếng khóc tắt nghẹn trong cổ họng. Hắn giật phắt tay lại, đưa lên mắt quan sát. Bàn tay phải của hắn vẫn đầy đủ năm ngón, ngón trỏ, ngón giữa vẫn dính liền vào bàn tay, cử động co duỗi bình thường. Rồi hắn nhìn xuống cái đống hỗn độn dưới sàn. Trong chén cơm bầy nát, chỉ có mấy miếng thịt kho tàu nằm lăn lóc, không có đốt ngón tay nào cả. Không, rõ ràng là nó rụng. Tao thấy nó rụng cái bạch xuống mà. Hai Phước lẩm bẩm, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hắn lấy tay trái nắn bóp tay phải, vẫn có cảm giác, vẫn đau. Nhưng cái cảm giác mềm nhũn lúc nãy thì nó thật đến mức ám ảnh. Cái cảm giác thịt xương mình không còn liên kết với nhau, chỉ là một khối bùn nhùng được dính lại bằng nước bọt, chực chờ rơi ra bất cứ lúc nào. Cậu Hai ơi, chắc con nghĩ cậu mệt quá cho nên cậu bị qua mắt thôi à. Thôi để con dọn dẹp rồi lấy cái chén khác cho cậu nghe. Thằng Bốn an ủi, nhưng giọng của nó vẫn run run vì thấy ánh mắt cậu chủ dài đi trông dễ sợ quá. Hai Phước không ăn nữa, hắn xua tay đuổi hết bọn gia nô ra ngoài. Hắn sợ, sợ nếu cầm đũa một lần nữa, ngón tay của hắn sẽ trùng thiệt, hoặc lưỡi của hắn sẽ trùng ra khi đang nhai. Hắn ngồi co ro, hai tay kẹp chặt vào nách, không dám buông lỏng. Chập tối, một cơn đau bụng quặn thắt ập đến, hắn cần đi vệ sinh. Cái thùng gỗ dùng để đi vệ sinh được đặt ở góc phòng, che chắn bởi một tấm bình phong được vẽ cảnh sơn thủy hữu tình. Bình thường việc này với Hai Phước là sự giải tỏa khoan khoái, nhưng hôm nay nó lại là một cực hình. Hai Phước lết từng bước một về phía cái thùng. Hắn đi rất chậm, hai chân kẹp chặt vào nhau, tay ôm bụng dưới. Hắn có cảm giác nội tạng trong bụng mình đang lỏng ra, dồn cục xuống phía dưới theo trọng lực. Ruột gan phèo phổi như một đống lòng heo đục chín nát đang trôi tuột xuống dục chậu. Đến bên cái thùng, Hai Phước nhìn tay vào thành bình phong, từ từ hạ người xuống. Nhưng ngay khi cái mông của hắn thả lỏng để ngồi xuống cái thùng, thì một cảm giác trơn tuột nhấp nháp kinh hoàng xảy ra. Hai Phước cảm thấy không chỉ có chất thải mà cả ruột già, ruột non của mình đang trôi tuột ra khỏi hậu môn. Hắn cảm nhận rõ ràng độ nặng, độ dài và độ ấm nóng của khúc ruột đang tuôn ra ngoài, rớt xuống đáy thùng gỗ. Hai Phước trú lên bật dậy như lọ xo. Hắn vội vàng đưa hai tay ra sau, bịt chặt lấy hậu môn của mình. Hắn sợ hãi tột độ, tin chắc rằng mình vừa sổ ruột ra ngoài thật rồi. Hắn không dám nhìn vào trong thùng. Đứng đó, hai chân trung đẩy bẩy, mồ hôi giả ra ướt đẫm tấm áo lụa. Hắn cảm giác ổ bụng của mình trống rỗng, nhẹ bẩn, gió luồn vô lạnh toát. Còn ở phía dưới, trong lòng bàn tay hắn, hắn cảm nhận được cái sự ướt át, phập phồng của nội tạng đang chực chờ trào ra nếu hắn buông tay. Nó tuôn ra rồi. Tuôn ra rồi. Tuôn ra rồi. Hai Phước biếu máu, nước mắt vàng nhụa. Hắn không dám bước đi bình thường nữa. Hắn sợ nếu nhấc chân lên, chân động sẽ làm tuột ruột gan ra hết xuống đất. Hắn bắt đầu đi lùi, dùng hai tay bưng chặt lấy cái mông và bụng dưới, ép chặt vào nhau. Hắn di chuyển bằng cách lê gót chân, từng chút một lùi dần về phía giường ngủ. Cái dáng đi của hắn lúc này trông thật thảm hại và quái dị. Cong mông, khom lưng, mặt nhăn nhúm vì sợ hãi, miệng lẩm bẩm liên hồi. Dữ dằn, dữ dằn, không được rớt. Mày mà rớt ra là tao chết quẹo. Không được, không được rớt nghe. Mất cả 15 phút đồng hồ, hắn mới lết được đến mép giường. Lăn ra, nằm ngửa, hai chân giơ lên trời, hai tay vẫn bịt chặt hạ bộ. Chỉ khi nằm ở tư thế này, trọng lực dồn ngược trở lại, hắn mới cảm thấy ruột gan của mình chui trở lại vào trong bụng đôi chút. nhưng nỗi sợ hãi về sự tan rã thì nó càng lớn. Hắn cảm thấy da thịt mình đang đỏng lẻo dần, tấm da của Lành ở sau lưng thì co rút siết chặt, nhưng phần thịt mỡ của hắn thì lại mềm nhũn muốn tách rời ra. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu Hai Phước, một giải pháp vật lý cho một nỗi đau tâm lý. Tuấn! Bố! Đem dây thần vô đây! Đem luôn dạy bố vô nữa! Hai Phước la lên, giọng lạc đi nhưng đầy vẻ khẩn thiết. Tụi người làm lại lật đật chạy vô, tưởng cậu chủ định treo cổ, nhưng không. Hai Phước vẫn nằm như con heo ở trên giường. Trói tao lại! Bỏ tao lại! Nhanh lên đi! Hả hả hả? Trói cậu lại hả cậu? Bỏ như đột, như đột bánh tét vậy đó. Đồ ngu! Cái người tao nó sắp rã ra rồi. Thịt tao nó sắp rớt xuống đất. Tụi mày lấy vải quấn chặt vô người tao lại, rồi lấy dây thừng bó xiết vô. Bó cho thật chặt, không được để hở chỗ nào. Nhanh lên, nhanh lên, nếu không nó tuột ra bây giờ. Đám gia nô nhìn nhau, sợ hãi nhưng không dám cãi. Tụi nó vội vàng lấy mấy tấm vải bố thô ráp quấn quanh người cậu Hai từ cổ xuống chân. Rồi thằng Bốn cầm đầu dây thừng, thằng Năm cầm cuộc dây, bắt đầu thao tác gói bánh. Tụi nó luồn dây qua nách, qua bụng, qua đùi của Hai Phước. Mỗi dòng dây siết lại, Hai Phước lại trên lên một tiếng khoan khoái. Siết nữa đi! Mạnh vô! Siết mạnh vô! Đúng rồi, chặt nữa! Chặt nữa đi! Chặt nữa! Cái cảm giác đau đớn khi dây thừng thắt vào da thịt để mang đến cho Hai Phước sự an toàn. Hắn cảm thấy các bộ phận cơ thể mình được giữ lại, được cố định một chỗ, thịt không thể rớt, ruột không thể tuột nếu được bó chặt lại như vậy. Bên tay Phước, tiếng cười khanh khách lại vang lên khi đám gia nô đã lùi hết ra ngoài, lần này nghe như tiếng mài dao. Gói kỹ lắm, giờ thì thịt thà lẫn lộn, cậu với em là một rồi. Hai Phước bịt chặt tay lại, hắn không muốn nghe. Ngủ đi, ngủ đi thì sẽ không thấy sợ gì nữa. Phải ngủ thôi, phải ngủ thôi. Hai Phước lẩm bẩm trong miệng, cố nhắm nghiền mắt. Hắn muốn tìm vào giấc ngủ để trốn chạy cái thực tại kinh hoàng này. Nhưng khổ nỗi, càng cố ngủ, đầu óc của hắn lại càng tỉnh táo lạ thường. Tỉnh như là sáo vậy. Mọi giác quan của hắn trong bóng tối bỗng trở nên nhạy bén một cách thái quá. Hắn nghe rõ cả tiếng mọt đang nghiến gỗ ken két ở dưới chân giường, tiếng gió lùa qua khe cửa rít lên. Và rồi giữa cái không gian tĩnh mịch đến rợn người đó, một âm thanh khác bắt đầu vang lên, không phải là tiếng người nói chuyện nữa. Hai Phước giật mình, mắt mở thao láo nhìn trần trần lên trần nhà. Đó là tiếng khung cười. Làm gì có khung cười nào ở đây? Hai Phước tự trấn an, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán. Nhà hắn làm ruộng, làm cây tổng, chứ có ai làm cái nghề dệt đâu. Cả cái dinh thự này tuyệt nhiên không có một cái khung cười nào cả. Hắn cố quay đầu nhìn quanh phòng, nhưng cổ bị nẹp chặt với lớp vải bố nên chỉ có thể đảo tròng mắt thôi. Căn phòng trống trơn, leo rét ánh đèn dầu sắp cạn, không có ai cả. Nhưng cái tiếng động nó vẫn cứ vang lên, càng lúc càng rõ ràng. Và cái điều kinh khủng nhất là nó không phát ra từ căn phòng, mà nó phát ra từ trong tai của hắn. Không, chính xác hơn là từ trong cái sọ não của hắn vọng xuống sống lưng. Trời ơi, cái gì vậy chứ? Hai Phước rên rỉ, nước mắt chực trào. Hắn chợt hiểu ra rồi, cái âm thanh quen thuộc đó, cái nhịp điệu đều đặn đến chết chóc đó. Hắn nhớ lại những buổi trưa hè oi ả ngày xưa, hắn hay trình bò trên chách lá, nhìn Lành ngồi bên khung cửi, đôi tay trắng muốt của cô thoăn thoắt đưa thôi, đôi chân nhịp nhàng đạp bạc đạp, tiếng khung cửi kẽo kẹt từng là thứ âm thanh khiến hắn trào trực thèm muốn. Nhưng bây giờ nó lại là bản án tử. Còn thôi vô hình lao đi, Hai Phước cảm thấy một cơn đau buốt chạy ngang qua bụng, như thể ruột gan hắn vừa bị một sợi chỉ sắc lẹm cắt ngang. bàn dập nền xuống. Hai Phước học lên một tiếng, toàn thân co giật trong lớp dày trói. Các thớ thịt của hắn bị ép chặt vào nhau, nghiền nát, xô lệch vị trí. Dừng lại, Lành ơi! Tao lại mày! Mày đừng dịch nữa! Mày dịch nữa! Mày dịch nữa là tao chết đó! Đau quá! Đau quá, Lành ơi! À! Hai Phước la lên, nhưng tiếng la bị chặn lại bởi một lớp vải bịt miệng mà hắn đã tự kêu người làm quấn vào để giữ hàm răng không bị rụng. Hắn cảm giác như từng thớ thịt của mình đang bị xé nhỏ ra, rồi lại được đan cài vào nhau theo một trật tự mới quái đản. Máu trong người hắn không chảy theo dòng nữa, mà bị ép chảy theo từng ô vuông, từng đường xích sắt của thớ vải. Sự đau đớn không tập trung ở một điểm, mà nó lan tỏa toàn thân, âm ỉ, dai dẳng và sắc lạnh. Cứ như thể hắn đang bị hàng ngàn con dao lam nhỏ xíu cắt lướt qua da thịt từ ở bên trong. Hai Phước trợn mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Hắn muốn xỉu đi, hắn muốn cầu xin được xỉu đi để thoát khỏi sự tra tấn này, nhưng Lành không cho hắn toại nguyện. Mỗi khi hắn liệm đi thì cú giật mạnh vào dây thần kinh chủ lại kéo hắn bật dậy, tỉnh táo hơn bao giờ hết để cảm nhận trọn vẹn từng mũi kim được chỉ. Thời gian trôi qua chậm chạp như từng giọt mật đặc quánh rớt xuống sàn. 1 giờ, 2 giờ, hay cả thế kỷ đã trôi qua. Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ. Hai Phước nằm im chờ đợi một cơn đau tiếp theo, nhưng không thấy gì nữa. Hắn thả lỏng cơ thể đôi chút trong cái kén vải chật chội. Nhưng đúng lúc đó, ánh trăng tàn xuyên qua khe cửa chiếu một vệt sáng mờ nhạt lên ngực của hắn. Hai Phước nhìn xuống ngực, do bị bó chặt hắn chỉ có thể nhìn thấy phần ngực nhấp nhô qua lớp vải bố. Hắn đang thở chốc vì mệt. Nhưng rồi hắn nhận ra một điều kỳ dị, một điều khiến máu trong người hắn đông cứng lại thành đá. Tấm da của Lạch đang thở, nhưng nó thở ngược nhịp với hắn. Nó có một buồng phổi riêng, nó có sự sống riêng, tách biệt hoàn toàn với cơ thể của hắn. Hai Phước nín thở, nín chặt, ngưng mọi hoạt động của lồng ngực. Nhưng tấm da sau lưng vẫn tiếp tục phập phồng. Nó phồng lên, đẩy mạnh vào lớp dây thừng, rồi lại xẹp xuống, tạo thành một nhịp điệu chậm rãi, ung dung và đầy đe dọa. Hai Phước cảm thấy như có một sinh vật khác đang nằm ốp lưng vào mình, dùng chung xương sống với mình nhưng lại đang dần chiếm đoạt quyền kiểm soát. Một giọt lệ lăn dài từ khoe mắt của Hai Phước, nó chảy ngược vào tay lạnh buốt. Hắn nằm đó trong bóng tối, lắng nghe từng nhịp thở của tử thần ngay trên lưng mình để chờ đợi bình minh. Đêm thứ 10, cả dinh thự nhà bá Hộ Kình chìm trong một sự im lặng trợn người. Mọi hoạt động thường ngày đều ngừng trệ. Đám gia nô đi lại trốn tránh như mèo, mặt đứa nào đứa nấy cũng xám ngoét, chỉ dám thì thào to nhỏ. Bởi lẽ đêm này chính là đêm quyết định. Đêm này ông bà bá Hộ đã cắn răng chi trả cả 100 đồng bạc để mời thầy Năm Hậu về lập đàn trừ tà, cứu mạng cho cậu quý tử đang sống dở chết dở. Giữa sân gạch bát tràng rộng thênh thang, một cái đàn tràng bắt quái được dựng lên quy nghi và lẫm liệt. Có phướng ngũ sắc bay phất phới trong cơn gió chướng của mùa lạnh. Bốn góc sân cắm 4 ngọn đuốc tẩm dầu tràm cháy hừng hực, soi rõ từng khuôn mặt lo âu và sợ hãi. Mùi nhăn trầm nghi ngút tỏa ra, quyện với cái mùi ẩm mốc của sương đêm, tạo thành một thứ không khí đặc trưng của cõi âm, vừa linh thiêng vừa ma mị. Hai Phước được 4 tên lực điền khiêng ra đặt nằm trên một cái giường tre ngay trước bàn thờ tổ. Hắn vẫn nằm trong tình trạng bị bó chặt cứng như đoạn bánh tét, chỉ lòi cái đầu tóc tai rủ rượi và khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng trũng sâu vì mất ngủ triền miên. Hắn không còn sức để gào thét hay chửi bới, chỉ nằm đó thở chốc, ánh mắt lờ đờ nhìn lên bầu trời đen kịch không một ánh sao. Nhưng sâu trong đáy mắt đó vẫn ánh lên một tia hy vọng mong manh. Hắn mong thầy Năm Hậu sẽ là cứu cánh cuối cùng, sẽ lôi cổ con ma nữ dai dẳng kia ra khỏi người của hắn, trả lại cho hắn cuộc sống dương giả của ngày xưa. Thầy Năm Hậu xuất hiện với vẻ ngoài quát thước dữ dằn. Cánh tay trần của ông cuồn cuộn cơ bắp, xăm trổ chi chít những hình bùa chú quạt ngoèo xanh lét. Ông ta không nói không rằng đi một vòng quanh giường tre, đôi mắt sắc như dao găm, soi mói vào từng tấc thịt trên người của Hải Phước. Khi ông ta đi ngang qua phần lưng của Hải Phước, ông ta bỗng khựng lại, đưa mũi hít lấy vài cái rồi nhíu mày thật sâu. Bà Bá Hộ đứng nép bên cạnh, tay mân mê chuỗi hạt, run rẩy hỏi: Thầy Năm coi có cứu được không thầy? Bao nhiêu tiền nhà tôi cũng lo được, miễn là thầy đuổi con ma đó đi cho con tôi nó sống. Năm Hậu không trả lời bà. Ông ta quay sang chỉ tay vào một vật đặt giữa đàn tràng. Đó là một con hình nhân thế mạng đầm bằng trơm, bự bằng người thật, được mặc bộ quần áo cũ của Hai Phước. Trên trán hình nhân có dán lá bùa vàng viết tên tuổi cậu Hai bằng mực son đỏ chót. Ta sẽ dụ cái vong linh đang bám trong người cậu Hai nhập vào con hình nhân này, rồi dùng lửa tam muội thiêu cháy nó, thì quả mai mới dứt được nghiệp. Dứt lời, ông ta bắt đầu múa may quay cuồng, tiếng trống, tiếng phách gõ nhịp dồn dập trùng chen chan lên chát chúa. Năm Hậu miệng đọc thần chúa trầm trì, đi những bước chân thất tình bắt đầu, dậm chân thình thịch xuống nền gạch, mỗi bước đi là bụi bay mù mịt. Hai Phước nằm trên giường, tim đập thình thịch theo tiếng trống. Hắn cảm thấy tấm da lưng của mình bắt đầu phản ứng, nó nóng lên. Một cái nóng hầm hập bức bối như bị ai nướng trên than hồng. Những thớ thịt dưới lớp da đó co thắt điên hồi, siết chặt lấy xương sống của hắn khiến đau điếng người. Nó đau, nó đau quá thầy ơi, thầy. Hai Phước trên trị yếu ớt, nước mắt chảy dài xuống thái dương. Ông thầy Pháp giơ tay chém vào không trung, rồi chỉ thẳng mũi kiếm vào con hình nhân trộm. Ông ta la lên một tiếng: Hãy cho hai nhóm. Rồi dùng một chén máu gà đen hắt thẳng vào mặt hình nhân. Máu gà vừa chạm vào hình nhân trơm thì bốc khói nghi ngút, cái mùi khét đẹp bốc lên. Bỗng nhiên một cơn gió lốc từ đâu xoáy đến, thổi tắt phập hai ngọn đuốc phía tây. Cờ phướng bị giật tung bay phần phật trong gió, trích nhẹ như tiếng ai quán khóc than. Cả đám gia nô sợ hãi ôm đầu ngồi tụp xuống đất, chỉ còn Năm Hậu là vẫn đứng vững, mắt trợn trừng nhìn vào con hình nhân. Và rồi một cái cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khiến ai nấy đều chết lặng. Con hình nhân trơm, nó bắt đầu cử động. Cánh tay khẳng khiu làm bằng trơm của nó từ từ nâng lên, run rẩy chỉ thẳng về phía Hai Phước. Cái đầu trơm lắc lư qua lại, dù không có mắt mũi nhưng ai cũng có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm ở trên giường tre. Nó nhập rồi, đốt bao lên, đốt đi! Bà Bá Hộ hét lên. Nhưng Năm Hậu chưa kịp ra lệnh châm lửa thì một tiếng két xé giải vang lên trói tai. Bộ quần áo lụa trên người con hình nhân bỗng nhiên căng phồng lên như trái bong bóng mờ hơi, rồi nó từ ngay giữa ngực lớp chạy trách toát ra. Lẽ ra bên trong con hình nhân phải là trơm trà khô hoặc là bông gòn trắng, nhưng không, từ vết trách toát quát đó một thứ gì đó trắng thiếu nhầy nhụa tràn ra ngoài, rơi lập bập xuống đất. Hàng vạn con dòi bò trắng mứt mập mạp lúc nhúc chen chúc nhau tuôn ra xối xả như suối. Chúng bò lổm ngổm trên nền gạch, quấn lấy nhau thành từng búi, từng cục, phát ra tiếng lép bép ướt át đầy ghê tởm. Cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên tức thì, cái mùi đặc trưng của thịt thối rữa lâu ngày trong quan tài kính xộc thẳng vào mũi mọi người, khiến ai nấy đều ói tại chỗ. Cái con hình nhân rộng trích đổ sập xuống, nhưng cái dòng suối dòi bò vẫn tuôn ra không dứt. Và cái điều kinh khủng nhất là chúng không bò tản ra xung quanh, mà như có ý thức, chúng đồng loạt hướng về phía cái giường tre của Hai Phước mà bò tới. Một tấm thảm sống màu trắng đục, trung trinh, nhầy nhụa đang tiến về phía vật chủ. Cứu! Cứu tao tụi bay ơi! Cứu tao! Hai Phước la lên, mắt lồi ra vì kinh hãi. Hắn cố vùng vẫy trong lớp dây trói nhưng vô vọng. Thầy Năm Hậu mặt biến sắc, chắc không còn giọt máu. Ông ta hắt chén máu thánh vào trong đám giọt, nhưng làm sao hết được hàng vạn sinh linh bé nhỏ đó. Bỗng nhiên ông ta hét lên một tiếng đau đớn, tay ôm chặt lấy ngực trái. Một ngụm máu tươi đen ngòm phun ra từ miệng ông ta, văng tung tóe lên bàn thờ tổ. Năm Hậu lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã quỳ xuống, thở hồng hộc như trâu, toàn thân co giật điên hồn. Thầy Năm! Thầy Năm! Thầy có sao không vậy? Thầy Năm! Ông Bá Hộ hoảng hốt chạy lại đỡ. Năm Hậu gạt tay ông ra, đôi mắt ông ta dài đi đầy vẻ khiếp đảm. Cả khoảng sân chết lặng, gió ngực thổi. Tiếng dòi bò lép bép cũng dường như nhỏ lại để nhường chỗ cho sự thật tàn khốc vừa được phơi bày. Năm Hậu học thêm một ngụm máu nữa rồi cất xỉu đi. Hai người đệ tử của ông ta vội vàng xông vào khiêng thầy chạy biến ra khỏi cổng, không dám quay đầu lại nhìn, bỏ mặc gia đình bá hộ chờ giờ giữa cái sân đầy dòi bò và mùi tử khí. Hai Phước nằm đó chết điếng cả người, hắn cứ tưởng mình bị ma ám, chỉ cần cúng kiến là xong. Nhưng quá ra hắn đã tự tay trước quỷ vào nhà, tự tay khâu nó vào người của mình, nuôi dưỡng nó bằng chính sinh mệnh của mình. Đám gia nô bỏ chạy hết từ lúc nửa đêm, sau cái cảnh tượng dòi bò nó bò ra từ con hình nhân thế mạng. Ông bà bá hộ thì sợ quá, quá điên, nằm liệt giường ở nhà trên, mê man bất tỉnh. Chỉ còn lại mình Hai Phước trong căn buồng trọng thênh thang, hiu hắt ánh đèn dầu. Không còn ai trói hắn nữa. Những nút thắt dây thừng đã được thằng Thuốc nới lỏng trước khi nó co giò chạy trốn vì quá sợ hãi. Hai Phước nằm chống chơi trên giường, xung quanh vẫn còn dương dãi những xác dội khô queo, đèn đúa. Hắn đã kiệt sức, nhưng cái đầu óc thì tỉnh táo lạ thường. Sự tỉnh táo của một kẻ đã bước một chân vào cửa tử, nhìn thấy rõ mồn một cái đích đến của cuộc đời mình. Hắn nhìn tay vào thành giường, lết từng bước nặng nhọc về phía mặt cổ. Hắn muốn soi gương, hắn muốn nhìn xem cái mặt của mình bây giờ nó ra cái giống ôn gì. Hai Phước ngồi phịch xuống cái ghế đầu, đối diện với tấm gương độc sáng loáng. Một tiếng hự tắt nghẹn trong cổ họng khi hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Trong gương là một cái sọ người bọc da đúng nghĩa. Hai mắt trũng sâu quắng, thâm quần đen xị, gò má nhô cao nhọn quắt, da mặt vàng ệt như nghệ. Nhưng cái điều khiến Hai Phước chết lặng không phải là cái khuôn mặt đó, mà là tấm lưng qua hình ảnh phản chiếu từ cái gương lớn ở phía sau. Hắn nhìn thấy trọn vẹn tấm lưng trần của mình, cái ngực hoàn toàn với cơ thể tàn tạ héo hon của Hải Phước, tấm da lưng lại được căng tràn nhựa sống một cách quái đản. Nó không còn trắng bệch như hồi mới kép nữa. Giờ đây, nó hồng hào, mơn mẩn, căng bóng đáng mịn. Nó phỏng phao, đầy đặn, thậm chí còn có vẻ như nó dày thêm lên. Tấm da đó rực rỡ, tươi tắn như một bông hoa độc nở rộ trên cái thân cây mục nát là cơ thể Hải Phước. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị, lấn át cả ánh đèn dầu. Những đường chỉ khâu quanh mép da giờ nó đã biến mất hoàn toàn, không còn sẹo, không còn dấu vết tách giá, nó đã lành lặn một cách hoàn hảo. Hắn đang chết dần chết mòn, teo tóp như một cái xác khô, chỉ để cho tấm da của kẻ thù được sống. Trong gương, khuôn mặt hốc hác của Hai Phước méo xệch đi vì tuyệt vọng. Nhưng đối lập với sự thảm hại đó, tấm da lưng phản chiếu trong gương lại dường như đang cười. Hai Phước gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt dằn lên những tia máu đỏ lồm điên dại. Hắn quét mắt nhìn quanh bạc, tìm kiếm một thứ gì đó. Ánh mắt hắn dừng lại ở một vật sáng loáng nằm gọn trong khay gỗ. Con dao cạo, con dao bằng ngà voi trắng hút, lưỡi dao bằng thép tay sắc lẹm, chính là con dao mà 10 ngày trước hắn đã ngồi mài sồn sồn để đưa cho cả thầy Ba Xoáy, lột da con lạnh, tách rời sự sống của cô ra khỏi cơ thể. Hai Phước cặp lấy con dao, bàn tay run rẩy siết chặt cán ngà lạnh toát. Hắn đưa lưỡi dao lên trước mặt, nhìn chăm chăm vào ánh thép xanh lẹ. Trong đầu hắn lúc này không còn sự sợ hãi nữa, nỗi sợ đã bị thay thế bằng một sự điên loạn tột cùng. Hai Phước lẩm bẩm, quay lưng lại phía gương để nhìn cho rõ cái mục tiêu. Hắn vòng tay ra phía sau, lưỡi dao cạo kề sát vào bả vai trái. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết chút lực tàn cuối cùng, ấn mạnh lưỡi dao vào thịt. Máu tươi phun ra xối xả, bắn tung tóe lên mặt gương mờ đục. Nhưng Hai Phước không hề chặn mặt, trái lại hắn toét miệng cười, một nụ cười mang dại. Hắn cảm thấy lưỡi dao cắt đứt được vài cái rễ trắng hiếu, và cái cảm giác đau đớn đó lại mang đến cho hắn sự khoái trá đê mê của sự giải thoát. Hắn bắt đầu rạch một đường dài sâu quắng chạy dọc theo sống lưng. Đêm này sẽ là đêm Hai Phước tự tay thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng của cuộc đời mình. Một cuộc lột xác ngược chiều, nơi kẻ đi săn tự biến mình thành nạn nhân để trả lại cái món nợ máu đã vay mượn từ cõi âm ti. Căn buồng của Hai Phước lúc này đây đã không còn là nơi của con người ở nữa rồi. Nó giống như một cái lò mổ gia súc bị bỏ quan, nồng nặc mùi tử khí và cả sự điên loạn. Ánh đèn dầu tàn lụi, chỉ còn leo lét bằng hạt đậu, hắt những cái bóng dài ngoằng méo mó lên chết tường, tựa như những quan hồn đang nhảy múa treo hò cổ vũ cho màn kịch cuối cùng sắp sửa hạ màn. Hai Phước ngồi đó trần truồng, ốm nhôm ốm nhách như một con quỷ đói. Trên tay hắn, con dao cạo cán ngà voi vẫn nắm chặt, lưỡi dao dính máu đỏ lồm ánh lên một vẻ lạnh lẽo chết chóc. Hắn tiếp tục đưa dao. Lần này hắn không rạch một đường thẳng nữa. Hắn cắm mũi dao vào, xoay ngang lưỡi, rồi bắt đầu lạng lớp da ở bả vai mình ra khỏi lớp cơ đỏ hỏn ở bên dưới. Tiếng dao rạch vào màng mỡ nghe sột soạt, ướt át và ghê rợn. Mảng da đầu tiên rơi xuống đất một cái bạch, máu chảy lên láng ướt đậm cả cái đích, cả đùi hắn. Nó nhỏ ton ton xuống nền gạch. Mùi tanh nồng bốc lên ngột ngạt, nhưng với Hai Phước đó là mùi của sự tự do. Sáng hôm sau, dinh thự bề thế của ông bá Hộ Kình vẫn im lặng như tờ. Cả đêm qua, ông bà bá Hộ nằm liệt ở nhà trên, mê man trong cơn sốt ly bì sau cú sốc ở Tràng Tràng. Đến khi tỉnh dậy, cái cảm giác đầu tiên ập đến với hai ông bà không phải là sự mệt mỏi, mà là một cái mùi tanh. Cái mùi tanh tưởi nồng nặc, đặc sệt, lấn át cả cái mùi hương trầm xộc thẳng vào buồng ngủ, khiến bà bá Hộ vừa mở mắt ra đã phải ôm ngực ói tại chỗ. Ông ơi, thằng Phước đâu rồi? Hả? Bà thều thào giọng trung chảy, linh tính mách bảo có một điều không lành. Ông bác Hộ Kình mặt mày xám ngoét, cố gắng gượng dậy, gọi giật giọng mấy đứa gia nô, nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng rợn người. Đám người làm, kẻ thì bỏ trốn, kẻ thì trốn biệt trong cái chòi dịch không dám ló mặt ra. Ông đành dìu bà, hai thân già trung chảy lần mò xuống nhà dưới, lần theo cái mùi hôi khủng khiếp kia mà đi. Càng đến gần buồng Hai Phước, cái mùi càng nồng. Cánh cửa gỗ dày cộp dần đóng im lìm, nhưng từ khe cửa dưới đất, một dòng nước màu đỏ sẫm đặc quánh đã đông lại thành một dịch đen xị, rỉ ra lênh láng cả một góc hành lang. Trời ơi! Con tôi! Con ơi! Con ơi! Bà bá Hộ trú lên, lao vào đập cửa rầm rầm. Ông bá Hộ Kình trong cơn hoảng loạn tột cùng, cầm lấy cây búa bổ củi dựng ở góc nhà, dùng hết sức mình phang mạnh vào then cửa. Cánh cửa bật tung, và cái cảnh tượng bên trong căn buồng hiện ra trần trụi và tàn khốc đến mức có lẽ đến lúc xuống mồ, ông bà bá Hộ cũng không thể nào quên được. Trên nền nhà là một bãi chiến trường đẫm máu, và nằm giữa cái dũng quyết nhục đó là một khối thịt đỏ hỏn cò quắp. Đó là cậu Hai Phước. Xung quanh hắn, dương dãi khắp nơi là những mảng da thịt nát bét, bị cắt xẻ nham nhở, nằm chỏng chơ như mớ giải trách. Nhưng cái điều khiến ông bà bác Hộ chết đứng, chết lặng, hồ siêu phách lạc chính là vật đang phủ trên người cái xác trần trụi đó. Đó là một tấm da người nguyên vẹn, phẳng phiu, là tấm da của cô gái tên Lạnh tội nghiệp. Nó không còn dính chặt vào thịt của Hai Phước. Nó đã bong ra, sạch sẽ, gọn gàng, không dính một chút máu me hay mỡ thừa nào cả. Nó nằm đó, mềm mại, ống ả như một tấm lụa đào thường hạng, phủ nhẹ lên cái xác thối rữa kia như một tấm chắn đắp liệm. Kỳ lạ thay, trong khi cơ thể Hai Phước đã bắt đầu chuyển màu tím tái, bốc mùi tử khí nồng nặc, thì cái tấm da đó vẫn hồng hào, tươi tắn, căng tràn sức sống. Bà bá Hộ la lên một tiếng xé lòng, rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự ngay trên vũng máu của con trai. Ông bá Hộ đứng chết trân, hai tay run rẩy rồi quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua nhăn nheo. Ông hiểu cái giá phải trả cho sự độc ác, tham lam của gia đình mình. Hai Phước chết không toàn thây, chết trong sự lột xác đau đớn nhất, chính là cái nghiệp báo mà không thần Phật nào cứu nổi. Đám tang Hai Phước được tổ chức 3 ngày sau đó, được coi là cái đám tang lớn nhất ở cái xứ này. Ông bá Hộ Kình cố dắt dắt chút thể diện cuối cùng, mua cái quan tài bằng gỗ quỳnh đàn dày cả thất, thuê kèn trống trầm trộ, mổ trâu mổ bò đại cả thôn xóm. Nhưng cái đám tang đó lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất cứ ai tham dự. Dù đã khâm liệm rất kỹ, chen trà khô, trải vôi bột, đốt cả chục cân nhang trầm, nhưng cái mùi hôi thối từ cổ quan tài vẫn bốc ra nồng nặc. Đó không chỉ là cái mùi xác chết phân quỷ, đó là một cái mùi tanh tanh, hăng hắc, mùi của sự oán hận tích tụ không tan. Khách cứ đến giếng, ai nấy đều bịt mũi, mặt mày tái mét. Họ chỉ dám thắp nén ngang cho qua loa, rồi lùi xa ra tuốt ở ngoài cổng đứng. Không ai dám đầy cật quan tài. Mâm cổ đầy ắp thịt thà bày ra đó mà không ai nuốt nổi. Vì cứ nhìn miếng thịt ruột đỏ ao là họ lại liên tưởng đến cái xác không da của Hai Phước mà người ta đồn đại. Đám ruồi từ đâu kéo dậy đen đặc cả bầu trời. Chúng không đậu vào mâm cổ mà bu kính vào nắp quan tài. Tiếng đập cánh của chúng tạo thành một âm thanh như mưa rào, ác cả tiếng kèn trống nỉ non. Thầy cũng nhìn thấy cái cảnh đó chỉ biết lắc đầu, nói rằng dòng này nó dữ quá, không siêu thoát được. Dòi bọ từ trong xương tủy đó sinh ra, chứ không phải từ bên ngoài bay vô. Đám tang diễn ra dồn dã, người ta hạ quyệt khi trời chập choạng tối. Mộ cụ Hai Phước được xây bằng đá xanh kiên cố, trấn yểm đủ loại bùa chú. Sau cái chết của Hai Phước, nhà bác Hộ Kinh cũng lụng bại nhanh chóng. Bà bác Hộ phát điên, suốt ngày ngồi chạy tóc trước gương rồi cười sặc sặc, y như là con điên. Tay cầm dao cạo, cứ đòi lột da mặt của mình cho đẹp. Ông bác Hộ thì ốm đau quặt quẹo, gia sản ruộng đất phải bán dần bán mòn để chạy chữa và trả nợ, cuối cùng cùng chết trong cô độc. Còn cái tên thầy Lang Tào Lao, kẻ chủ mưu bày ra cái trò cải lão quan bị mang trợ, cũng không có được kết cục tốt đẹp. Một tháng sau đám tang Hai Phước, người ta tìm thấy xác của ông chết trôi ở ngã ba sông. Thi thể trương phình, nhưng là một điều, toàn bộ da trên người của ông đã bị cá tỉa sạch trơn, trắng thếu như một bộ xương di động, bọc trong lớp màng mỏng dính. Người dân trong vùng không ai dám bén mảng đến cái giếng quan sau đồi nữa, vì thằng Tuất đã nói ra hết toàn bộ mọi chuyện. Họ lập một cái miếu nhỏ thờ cô lành ở ngã ba đường để nhang khói an ủi vong linh người con gái bạc mệnh. Vào những đêm trăng sáng, gió hiu hiu thổi, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy bóng cô gái mặc áo lụa đỏ, tóc dài thước tha, ngồi chải đầu bên bờ giếng. Cô không khóc, cũng không than quán nữa. Trong tiếng gió xào xạc qua rặng tre gai, người ta nghe chăng dẳng tiếng hát ru êm đềm nhưng đường buồn, như một lời cảnh tỉnh cho nhân thế về luật nhân quả báo ứng. Ai ơi chớ phụ tâm lòng, lúa đào nhuộm máu, nở trong chất cao, áo người mướn mặc làm sao, trả da trả thịt trả vào hư vô. Dưới ánh trăng bạc bạc, bóng cô gái tan dần vào màn sương, để lại một hương thơm thoang thoảng của hoa bưởi, hoa chanh. Mùi hương thanh khiết của một linh hồn đã được gột rửa hết bụi trần quan nghiệt, chỉ còn lại sự công bằng lạnh lùng của tạp hóa. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện quá tàn nhẫn quý vị, quá kinh khủng, và cái sự trả thù cũng quá là ghê gớm, ghê thiệt. Mà ta nói gieo gì thì gặt đó, đúng không quý vị? Nhưng mà gieo một mà cái này nó gặt tới cả núi lận, thôi thì đừng gieo. Ơn thiệt. Hết chuyện nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.